hai căn phòng kế bên liền sụp đổ tan tành, đất đá bay tán loạn, cây cối xung quanh nghiêng ngả. Sau đó tiểu Hắc Long ngửa mặt lên trời gầm lên vang động, rồi đang từ cách mặt đất có vài thước trong giây lát hướng lên bầu trời đêm vọt đi. Đứng lại cho ta. Ngay lúc này, bác Bỉ A Tư Cơ không ngờ đang cưới sư thứ lại có thể đột nhiên nhảy vọt tới một cách thần kỳ, ngân sắc trường thương trong tay cuồng mãnh xuất ra. Đấu khí phát ra một đạo lưu tinh màu bạc kéo theo cái đuôi giống như dáng chiều vô cùng mỹ lệ hướng phía Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt bắn tới. Bác Bỉ A Tư Cơ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thân là thiên không kỵ sĩ, nhiều năm từng trải chinh chiến, có sóng to gió lớn nào chưa trải qua nên chỉ trong giây lát đã đưa ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắn biết nếu chỉ dựa vào tốc độ của sư thứ để đuổi theo Cát Nhĩ Bác Đặc thì có lẽ không ổn, biện pháp duy nhất chính là làm Cát Nhĩ Bác Đặc bị thương trước, nếu không dù phía sau có một đại đội sư thứ kỵ sĩ thì cũng chẳng có cách nào bắt được bọn người Hàn Thạc. Trong mảng bầu trời đen kịt, cây trường thương đã ngưng tụ rất nhiều đấu khí của Bác Bỉ A Tư Cơ hiện ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Bên trong nó còn ẩn chứa khí tức sắc bén tạo thành áp lực khổng lồ lên mấy người Hàn Thạc, phát ra âm thanh bén nhọn bay vụt đến, giống như còn mượn thêm sức gió lướt đi. Hàn Thạc ngâm sướng cấp tốc thêm một ma pháp chú ngữ cốt mâu, hai thanh cốt mâu theo tâm ý của hắn trước mắt liền bắn tới ngân sắc trường thương. Khi mấy thanh vũ khí va chạm vào nhau chỉ nghe vang lên ba ba, rồi hai thanh cốt mâu liền vỡ vụn ra, mà lúc này ngân sắc trường thương với khí thế không hề giảm sút vẫn bắn thẳng đến như trước. Trong khi Hàn Thạc còn đang lo lắng, Ngải Mễ Lệ liền ngâm sướng ra một ma pháp hắc ám hệ, giữa hư không lại một lần nữa xuất hiện một thanh liêm đao tử thần. Nàng vung ma pháp trưởng lên, thanh tử thần liêm đao rất nhanh chém về phía ngân sắc trường thương đang phi tới. Lại là một loạt tiếng ba ba vang lên, Ngải Mễ Lệ thân thể mềm mại đứng thẳng trên người Cát Nhĩ Bác Đặc đột nhiên loạng choạng, sau đó không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tinh thần lực ngưng tụ hắc ám nguyên tố hóa thành liêm đao tử thần, cũng giống như hai thanh cốt mâu của Hàn Thạc vừa bắn ra, trong nháy mắt vỡ tan không thấy bóng dáng. Bất quá cũng do có thanh liêm đao tử thần của Ngải Mễ Lệ ngăn chặn, đấu khí ngưng tụ trên thanh ngân sắc trường thương đã giảm đi rất nhiều. Vô luận là ánh sáng ngân sắc đấu khí hay tốc độ công kích đều yếu đi. Mặc dù đau nhưng Hàn Thạc vẫn muốn khen ngợi Ngải Mễ Lệ, có điều lúc này thì không thể, hắn tập trung tất cả sự chú ý lên thanh trường thương, dự định tùy thời cơ triệu hồi ra Lục Ma Phong để đối địch. Đột nhiên hai mũi tên từ trong tay Phỉ Bích cùng Khảm Đế Ti bắn ra, trong đó mũi tên của Khảm Đế Ti bắn vào khoảng không, nhưng của Phỉ Bích lại trực tiếp đánh trúng ngân sắc trường thương. Bị mũi tên bắn trúng, ngân sắc trường thương tốc độ lại một lần nữa giảm xuống, mà lúc này tốc độ Cát Nhĩ Bác Đặc đã tăng lên, nháy mắt đã bay về phía chân trời để lại Bác Bỉ A Tư Cơ cưới sư thứ ở phía sau, khoảng cách hai bên ngày càng lớn. Truyền lệnh ta, phong tỏa toàn thành, chỉ được vào, không được ra. Truyền tống trận pháp đi sang các thành khác, toàn bộ đóng cửa cho ta. Ta chưa ra lệnh tuyệt đối không được mở. Trái lệnh, giết không tha. Ở phía sau thanh âm la hét điên cuồng của Bác Bỉ A Tư Cơ vang vọng, ngay cả mấy người Hàn Thạc cách xa như vậy mà cũng nghe rõ. Nàng không sao chứ? Mắt thấy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Hàn Thạc buông lỏng thân thể, nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng vô cùng, vọt nhanh tới trước người Ngải Mễ Lệ nâng nàng lên rồi vội vàng hỏi vẻ cực kỳ quan thiết. Ngải Mễ Lệ tháo bỏ mặt nạ, sắc mặt có vẻ có chút tai tái, nhưng thấy Hàn Thạc quan tâm chân thành như vậy trong lòng cũng thấy ngọt ngào, khẽ cười một tiếng yếu ớt nói: không có việc gì, chỉ là tiêu hao ma pháp lực quá độ mới như vậy, chàng không cần lo lắng đâu, chàng thế nào rồi? Ta cũng không sao, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi hẳn. Hàn Thạc dịu dàng trấn an Ngải Mễ Lệ. Phỉ Bích bên kia thấy Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ động tác vô cùng thân thiết, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Nhưng bây giờ là lúc ngài Mễ Lệ đang bị thương, vết thương này cũng là do bảo vệ mọi người mà ra. Hàn Thạc đối với nàng ấy tỏ vẻ quan tâm thì cũng đành phải im lặng chứ biết nói gì. Ho nhẹ một tiếng, trong gió lạnh thổi vù vù, Phỉ Bích đi tới bên cạnh Hàn Thạc, gò má tuyệt mỹ cũng hiển lộ sự lo lắng, cánh tay đưa lên khóe miệng Hàn Thạc lau máu đi, oán trách nói. Cũng thổ huyết rồi mà còn nói là mình không sao. Tiếng ho nhẹ cùng với sự biểu thị của Phỉ Bích ngay tức khắc khiến cho ngài Mễ Lệ nhìn ra được điều gì đó. Nàng đang được Hàn Thạc dìu đỡ, cười khẽ dường như không có chuyện gì, đẩy Hàn Thạc ra xa giữ khoảng cách khoảng hai cánh tay rồi mở miệng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiện nay Ngõa Luân Thành đã phong bế hoàn toàn, dựa theo cơn điên giận của Bác Bỉ Tư Cơ, ta bắt đầu lo cho sự an toàn của mọi người rồi. Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, nhìn ngài Mễ Lệ nói. Ngài Mễ Lệ gật đầu đồng ý. Không sai, vừa rồi hắn vô cùng tức giận, tuyệt đối không phải là dễ dàng có thể dừng lại được. Từ trước tới giờ, trận pháp từ Ngõa Luân Thành đi tới các thành thị khác đều chưa bao giờ bị phong bế. Với tình hình hiện nay, coi như Ngõa Luân Thành bị cắt đứt liên lạc với toàn bộ bên ngoài, vô luận là mệnh lệnh hay là tin tức của đế quốc hoặc địa phương khác, Ngõa Luân Thành đều không nhận được. Bác Bỉ A Tư Cơ dám làm như thế, nhất định là sẽ không từ bỏ ý định. Đối tượng quyết đấu với ta trong lần này là Thủy Hệ Ma Đạo Sư Hoắc Hoa Đức, người ở bên cạnh của Bác Bỉ A Tư Cơ, vốn dĩ còn có thể nắm chắc là đối phó được hắn, nhưng cuối cùng hắn vi phạm quy củ tìm người giúp đỡ để bắt sống sau đó giam giữ ta. Hắn muốn tìm một ít đồ vật của tự nhiên thần giáo, có điều ta thà chết chứ không đưa cho hắn. Nhưng đêm nay trước khi mọi người đến, hắn nói đem tiểu An Cát Lì Tạp bắt lại uy hiếp ta, ta rất lo cho an nguy của nó. Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân đến lúc này thật thà nói. Chủ nhân tôn quý, chúng ta rốt cuộc phải bay đến địa phương nào? Người nhanh ra quyết định đi chứ không chúng ta sắp bay ra khỏi phạm vi Ngõa Luân Thành rồi. Thanh âm tiểu Hắc Long Cát Nhĩ Bác Đặc đột nhiên vang lên trong gió lạnh. Bây giờ Ngõa Luân Thành trở thành một mớ hỗn loạn, biện pháp tốt nhất đúng là rời khỏi đây sớm một chút, thoát ly nơi thị phi này mới là sáng suốt. Nhưng nếu sau khi rời đi, hiện tại còn mấy người trong Ngõa Luân Thành, phỏng chừng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hàn Thạc mặt lộ vẻ chần chờ, do dự không quyết bình sang nét mặt của những người khác. Sư ca ta đối với ta rất tốt, an nguy của huyên ấy cũng không thể bỏ mặc được. Thấy Hàn Thạc nhìn về phía mình, Phỉ Bích thái độ kiên định nói. Ta cũng không thể bỏ qua các chiến hữu đã từng đồng cam cộng khổ. Khảm đế ti cũng cả quyết. Hàn Thạc nhìn sang phía ngài Mễ Lệ, nàng cười thản nhiên rồi tin cậy nói. Ngươi tự quyết định đi. Cát Nhĩ Bác Đặt quay lại lữ quán kia. Suy nghĩ một lát, Hàn Thạc dậm chân lên thân Hắc Long trầm giọng quát. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhị Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 184. Trí nhớ cường đại. Trí nhớ cường đại. Cát Nhĩ Bá Đặc đã cách xa Á Tư Cơ, sắp thoát khỏi vòng vây còn chưa kịp vui mừng. Bây giờ thình lình nghe Hàn Thạc phân phó như vậy thì không thể không ngoái đầu lại oán hận nói. Chủ nhân tôn quý, Cát Nhĩ Bá Đặc cho dù vĩ đại thì cũng không thể chống lại được cả một sư thứ quân đoàn A. Chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy mà quay trở lại trong thành thì nhất định sẽ bị phát hiện. Bớt nói nhảm đi. Nhanh đưa ta bay trở lại lữ quán, chúng ta cần phải đón mọi người cùng chạy trốn. Hàn Thạch hừ nhẹ một tiếng. Nói xong, hắn cũng không để ý của phản ứng của tiểu Hắc Long nữa mà bắt đầu suy tính biện pháp tiếp theo. Thực ra, tuy Cát Nhĩ Bá Đặc thân là Hắc Long nhưng chỗ để cho người có thể đứng được ở trên lưng lại hoàn toàn không lớn, cho dù quay trở về lữ quán cũng không thể cùng một lúc đưa tất cả mọi người đi được. Nên mọi sắp xếp hợp lý được mọi chuyện không hề đơn giản. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ, bất giác đã ra khỏi khu vực hoang dã lúc nào không hay. Đến lúc ngẩng lên đã thấy Cát Nhĩ Bá Đặc sắp sửa bay vào trong ngõ Luân Thành, để trời toàn là sư thứ kỵ sĩ cưới trên sư thứ đang gào thét tuần tra thị sát. Muốn từ nơi này quay trở về được đến lữ quán, với thân hình khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc thì căn bản không thể giấu riêng tránh thoát khỏi tai mắt của sư thứ kỵ sĩ được. Hàn Thạc trầm ngâm một lát, đột nhiên cất tiếng nói: Cát Nhĩ Bá Đặc, thừa dịp sư thứ kỵ sĩ còn chưa phát hiện ra chúng ta, ngươi lập tức hạ xuống, chúng ta quay trở lại lữ quán theo đường bộ. Nghe mệnh lệnh cũng thấy hợp lý, Cát Nhĩ Bá Đặc không cào nhào nữa, bay thêm một đoạn để hạ thấp độ cao rồi mọi người lần lượt từ trên lưng Hắc Long nhảy xuống đất. Khi tất cả đã xuống hết, thân hình khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc được bao phủ bởi một vầng sáng đen nhánh rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành chàng thanh niên Cát Nhĩ Bá Đặc anh tuấn có nước da ngăm ngăm đen. Vừa rồi, khi xuất hiện tại Bắc Bỉ A Tư Cơ Trang Viên, chúng ta đều đã cải trang nên bây giờ chúng ta sử dụng diện mạo thật vào thành thì có lẽ bọn chúng sẽ không nhận ra. Hàn Thạc liếc mắt đề nghị với ngài Mễ Lệ. Không sai, nhưng chúng ta là cả một nhóm người lạ, nếu đột nhiên xuất hiện vạn nhất bị sư thứ quân đoàn phát giác thì nhất định sẽ nghi ngờ. Ta cho rằng chúng ta nên phân tán ra, như vậy sẽ an toàn hơn. Ngài Mễ Lệ nhìn mọi người nói: Tốt lắm, đường trở về mọi người đều đã biết. Chúng ta chia làm hai tổ quay trở lại. Nếu trong lữ quán có nguy hiểm thì chúng ta sẽ đến khu chợ phía sau hội họp. Hàn Thạc gật đầu đồng ý với cách thu xếp của ngài Mễ Lệ. Sắp xếp đại khái như vậy, Phỉ Bích đương nhiên đến đứng bên cạnh Hàn Thạc. Cát Nhĩ Bá Đặc là ma sủng nên tất nhiên cũng không thể tách rời khỏi chủ nhân. Ngài Mễ Lệ có chút bất đắc dĩ, nhìn mấy người còn lại lên tiếng: Nếu vậy thì ta cùng Khảm Đế Ti Tiểu Thư và Khải Tư Tân Trưởng Lão làm một nhóm. Khải Tư Tân Trưởng Lão, người nên dùng ma pháp dược tề sửa đổi dung mạo đi một chút, nếu không sẽ rất dễ bị nhận ra. Hàn Thạc quay sang Khải Tư Tân dặn dò, rồi nhìn Phỉ Bích và Cát Nhĩ Bá nói: Đi thôi. Ngõ Luân Thành trước mắt so với ngày Khắc Lạp Khắc bị ám sát cơ hồ còn hỗn loạn hơn. Quân đoàn trưởng sư thứ quân đoàn lấy cớ có thích khách của Tạp Tây Đế Quốc xâm nhập để phong bế toàn thành. Trên đường cũng như trên trời, đâu đâu cũng thấy binh lính sư thứ quân đoàn ngược xuôi gào thét, hễ thấy người lạ xuất hiện là lập tức tiến đến tra hỏi. Dựa vào tai mắt linh mẫn của Hàn Thạc, cả nhóm ba người chỉ chọn đường nhỏ, gập ghềnh ngoắt nghèo mà đi. Cả đám xuyên qua dưới bóng của những mái hiên nhà xếp san sát nhau nên trên đường đi tránh né được rất nhiều binh lính của sư thứ quân đoàn. Chưa nói đến Cát Nhĩ Bá Đặc hay Phỉ Bích đều là những nhân vật có thực lực phi phàm, chỉ tính riêng Hàn Thạc sau khi não vực mở rộng thì trí nhớ trở nên cực kỳ cường đại, trong lần trở về này được phát huy một cách triệt để. Các con đường nhỏ quanh co phức tạp trong thành ngõ luôn hiện lên rõ ràng như một tấm bản đồ trong đầu hắn. Trên đường trở về, hướng đi của Hàn Thạc luôn thay đổi bất định. Phỉ Bích đi theo sau có cảm giác như càng ngày càng cách xa lữ quán. Nếu không biết rõ ràng về những điều thần bí của Hàn Thạc thì nàng nhất định sẽ nghi ngờ hắn đi sai đường. Lòng vòng qua rất nhiều con giường nhỏ, sau khi đi qua một vài đoạn đường quanh co khúc khuỷu làm cho Phỉ Bích cùng Cát Nhĩ Bá Đặc cảm thấy mù hết cả đầu óc thì đột nhiên cửa sau của Y Liên Lữ Quán bỗng hiện ra trước mắt hai người. Suốt dọc đường tới đây, không ngờ được là Hàn Thạc đã dẫn hai người tránh khỏi toàn bộ số binh lính ở cả trên không và dưới mặt đất của sư thứ quân đoàn. Lợi dụng các tuyến giường nhỏ, ba người đi tới tận trước cửa của lữ quán mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Quá thần kỳ. Vừa nhìn thấy Y Liên lữ quán, Phỉ Bích đầu tiên không nhịn được thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ chăm chú nhìn Hàn Thạc rồi thốt lên một câu tán thưởng. Chủ nhân tôn quý, ta cảm thấy hơi hơi chóng mặt, người làm thế nào mà nhớ được đường đi phức tạp như vậy. Cát Nhĩ Bá Đặc cũng tương tự kinh hãi nhìn Hàn Thạc, hỏi với vẻ không thể tin được. Hàn Thạc cười hắc hắc chỉ vào đầu mình. Đây này, nó có thể nhớ rất rõ ràng. Nói vậy thì cũng như là không nói gì. Nhưng về việc não vực được mở rộng thì cho dù Hàn Thạc có giải thích thì hai người này sợ rằng cũng không có cách nào hiểu được, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Nói xong, Hàn Thạc hít một hơi thật sâu, trong mắt ngấm ngầm lóe lên một tia hắc lượng quang mang tập trung nhìn vào trong y ly lữ quán. Đôi tai mẫn cảm cũng tương tự tập trung sức chú ý để nghe ngóng lữ quán trước mặt. Khác với dữ liệu của Hàn Thạc, lữ quán tuyệt đối không có gì khác lạ. Hắn lắng nghe một hồi thì thấy bên trong rất bình thường, hoàn toàn không có những âm thanh kinh hoàng ồn ào hỗn tạp, cũng không có tiếng người của sư thứ quân đoàn tra hỏi. Nàng cùng Cát Nhĩ Bá Đặt hãy đi trước, ta đi một lúc tìm Lao Luân Tư để bảo bọn họ sớm rời khỏi thành. Hàn Thạc quay sang nhìn Phỉ Bích ở bên cạnh, khẽ nói. Phỉ Bích quay lại nhìn Hàn Thạc, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ rõ vẻ quan thiết, ngọc thủ cầm lấy bàn tay to thô ráp của hắn nhẹ giọng nói. Chàng cẩn thận một chút. Yên tâm, ta sẽ không việc gì đâu. Hàn Thạc mỉm cười đáp, đoạn quay sang Cát Nhĩ Bá Đặc căn dặn. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi phải bảo vệ nàng cho tốt. Dứt lời, Hàn Thạc tựa như một cái bóng đen lao mình ẩn nấp vào trong bóng tối ở phía sau, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa. Đến con đường phía trước nơi Lao Luân Tư cư trú, Hàn Thạc nghe thấy tiếng động lạ liền nhún chân nhanh chóng bay vọt lên trên một tàng cây. Từ trên cao có thể thấy Lao Luân Tư đã hóa trang cùng với Lạp Kỳ, còn có thêm hai vị kiếm sĩ mà lần trước hắn đã từng gặp qua. Không ngờ lại chính là người của Thiên Tai Giáo Hội Bối Lâm Đạt và Cường Ni đang chạy về phía lữ quán. Hàn Thạc ho khan một tiếng rồi từ trên cây khẽ gọi. Lao Luân Tư. Tiếng ho của Hàn Thạc đã dọa cho nhóm người này giật nảy mình. Cả bọn tay nắm chặt vũ khí hướng phía trên tàng cây, thiếu chút nữa là trực tiếp xuất thủ tấn công. Bố Lai An, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã rời khỏi thành từ lâu rồi hay sao? Trong trang viên chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy các người cưới trên hắc long chạy thoát xa khỏi A Tư Cơ rồi cơ mà. Lao Luân Tư kinh dị nhìn Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. Chúng ta vừa mới quay trở lại. Thôi không nói nhiều nữa, vào bên trong lữ quán hội họp xong là chúng ta phải lập tức rời đi ngay. Ngõa Luân Thành bây giờ không thể ở lại được nữa. Hàn Thạc không có thời gian giải thích nhiều, thuận miệng ứng phó một câu rồi nhảy từ trên cây xuống hóa vào đoàn người Lao Luân Tư đi về phía lữ quán. Khi tới gần, Hàn Thạc phát hiện thấy Cường Ni chẳng những mông bị trúng chiêu mà ngay cả ngực cũng có một mảng máu lớn, xem ra thương thế không nhẹ. Bối Lâm Đạt mặc dù vẫn đang che mặt nhưng ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm không còn sắc bén như trước, có lẽ cũng bị thương rồi. Mấy người Lao Luân Tư lần này chỉ có nhiệm vụ là giải quyết hậu quả, không trực tiếp tham gia chiến đấu nên tinh thần vẫn sung mãn, hiển nhiên không có ai bị thương. Chỉ có điều khiến cho Hàn Thạc không nghĩ ra được là tại sao bọn họ lại ở cùng một chỗ với bọn Bối Lâm Đạt hai người. Trong hành động lần này, Hàn Thạc tuyệt đối không để cho bọn họ được gặp mặt nên theo đạo lý thì bọn họ phải không biết nhau mới đúng. Chần chờ một chút, Hàn Thạc không nén được những nghi vấn trong lòng, hết nhìn Bối Lâm Đạt rồi lại quay sang Lao Luân Tư nghi hoặc hỏi. Làm sao mà các người lại biết nhau? À, chỉ là trong khi rút lui chúng ta mới phát hiện ra là đã chạy cùng đường, nên sau đó mới đi chung. Lao Luân Tư nhìn Hàn Thạc điềm nhiên như không, lơ đãng giải thích. Bối Lâm Đạt đi bên cạnh, nghe thấy Lao Luân Tư nói vậy thì cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, nhờ sự trợ giúp của Lao Luân Tư tiên sinh, hơn nữa các cao thủ đều đuổi đánh các ngươi nên hai người chúng ta mới có cơ hội trốn thoát được. Thì ra là như thế. Hàn Thạc cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, Nhưng cả Bối Lâm Đạt và Lao Luân Tư đều nói như vậy nên hắn cũng không hỏi thêm nữa. Trong khi nhóm người Hàn Thạc và Lao Luân Tư đang đi tới lữ quán, Hàn Thạc từ xa chợt nghe được một toán binh sĩ của sư thứ quân đoàn đang xét hỏi lão bản Y Liên của lữ quán. Thính giác nhạy bén của hắn có thể nghe thấy tiếng Y Liên cười khanh khách, tựa hồ nàng chẳng hề lo lắng một chút nào đến sự an nguy của lữ quán. Còn nhãn lực kinh người của hắn phát hiện thấy trong khi một nhóm binh sĩ tra hỏi Y Liên thì có một tên quân lính tựa hồ nhận được sự phân phó gì đó đã lặng lẽ đi ra ngoài lữ quán rồi chạy rất nhanh về phía con đường cách lớn ở đằng xa, giơ tay vẫy gọi hai gã sư thứ kỵ sĩ đang bay lượn trên không. Nguy rồi, chắc là đã bại lộ. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng Hàn Thạc biết Y Liên lữ quán nhất định không còn an toàn nữa. Hô lên một tiếng nho nhỏ, Hàn Thạc không ẩn giấu tung tích nữa, thân hình như một tia chớp lao thẳng về phía lữ quán. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185. Chạy trối chết. Gần đây thật sự không có nhân vật nào khả nghi sao? Một tên quan binh của sư thứ quân đoàn cất tiếng tra hỏi chủ lữ quán Y Liên. Đại nhân tôn kính, lữ quán của chúng tôi tại ngõ Luân Thành luôn luôn được bình chọn là tốt nhất. Trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn thường xuyên phối hợp công việc với bác Bỉ Tư Cơ đại nhân, nếu có nhân vật nào khả nghi thì chúng tôi nhất định sẽ lập tức báo cáo ngay cho các vị. Y Liên béo phục phịch vẫn tiếp tục cười hì hì cam đoan lữ quán không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, ta nghĩ lữ quán của các ngươi chắc là cũng không có vấn đề gì. Tên quan binh này tỏ vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc nói. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt xé rách màn đêm, rít lên, vù vù, lao thẳng về phía tên quan binh này. Dù đang cười cười nói tiếp chuyện với Y Liên, nhưng tên này thật ra đã sớm có ý đề phòng, nếu không hắn sẽ không phái quân chạy ra ngoài cầu viện. Tiếng rít vừa mới vang lên thì tên quan binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc này đã rút thanh kiếm to dài đeo bên hông ra đánh, soạt, một tiếng đấu khí màu xanh thấm đột nhiên từ trên chuôi kiếm tràn lên tức khắc nghênh đón luồng ánh sáng màu đỏ đang bắn tới kia. Tiếng kim loại va vào nhau choang choảng, vang lên, lục ma phong va chạm dữ dội vào đầu mũi kiếm trong nháy mắt đánh tan đấu khí mà tên quan binh vừa phóng ra thậm chí còn chém sứt một mảnh trên lưới kiếm của hắn. Đồng thời, một bóng người như thiểm điện lao tới, tung ra một ngọn thiết quyền. Thoạt nhìn thiết quyền rất nhỏ sau đó đột nhiên biến thành lớn đánh thẳng vào tên quan binh. Cả kinh, tên quan binh liền giơ tay trái còn tự do lên che chắn đằng trước ngực, cố gắng cản trở chiêu quyền tấn công của Hàn Thạc. Một quyền này vốn rất bình thường nhưng khi tới ngực hắn thì bỗng, phụt, một cái rồi bùng lên ngọn ma hỏa màu tím. Một luồng khí tức lạnh băng đột ngột từ tay Hàn Thạc truyền thẳng vào ngực và lập tức lan truyền ra khắp tay chân và trăm đầu khớp xương của tên quan binh đó. Trong sát na, tên quan binh như bị rơi vào động băng, tóc và lông mi đều xuất hiện xương giá. Cả người hắn cũng bị lạnh buốt đến tận xương tủy, ngay cả khoát tay cũng chẳng còn khí lực để thực hiện. Rút tay phải đang nắm chặt về, thuận tay chộp lấy lục ma phong đang lơ lửng trên không trung, Hàn Thạc quay đầu sang hét to với Y Liên đang bàng hoàng kinh ngạc. Nơi này đã không còn an toàn nữa. Gọi toàn bộ mọi người của lữ quán đến đây, phải chạy trốn ngay bây giờ. Sau khi qua cơn kinh ngạc, Y Liên liền rất nhanh nắm bắt được tình thế. Lúc này trên bầu trời, tiếng kêu quái dị của lũ sư thứ đã từ đằng xa nhanh bóng vang lại, cho thấy rằng những phán đoán của Hàn Thạc là không sai lầm. Nhưng mà ngài Mễ Lệ đại nhân vẫn còn chưa có quay về. Trong lúc đang định rời đi thì đột nhiên nhớ là ngài Mễ Lệ mới là người có nhiệm vụ lãnh đạo hành động lần này nên tên chủ quán không nhịn được phải nói ra một câu. Ngươi không cần lo lắng về điểm này. cô ấy sẽ nhanh chóng quay trở lại. Hàn Thạc nắm chặt Lục Ma Phong xông vào giữa đám binh sĩ đang bắt đầu có phản ứng lại, vội vàng đáp lại một câu. Thấy Hàn Thạc nói như vậy, Y Liên cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu quay người lui lại phía sau rồi hét to một tiếng. Rút lui! An Cát Lì Tạp cùng mấy người song binh của chiến hỏa song binh đoàn đang ẩn nấp trong lữ quán và Phỉ Bích Cát Nhĩ Bá Đặc vừa mới tới, tất cả đột nhiên xuất hiện. Vừa từ bên trong chạy ra, mấy người không chờ Hàn Thạc phân phó mà liền lập tức động thủ gia nhập vòng chiến, đem mấy tên binh sĩ sư thứ quân đoàn còn lại ở bên cạnh Hàn Thạc giết chết hết tên này đến tên khác, chạy, rời khỏi chỗ này bằng đường của sau. Mặc dù mấy tên binh sĩ sư thứ quân đoàn đã chết, nhưng bởi vì lữ quán đã bại lộ, hơn nữa vừa rồi đã có một tên đi báo tin nên dám chắc nơi đây sẽ trở thành trọng điểm vây công của sư thứ quân đoàn, nhất là còn có hai tên sư thứ kỵ sĩ bay lượn tiếp trên trời cao đã phát hiện ra những biến động khác lạ ở nơi này. Đoàn người theo sự phân phó của Hàn Thạc cũng không thu nhặt bất cứ cái gì, liền bay người chạy vào phía đằng sau để rời đi. Chủ lữ quán Y Liên mặc dù không tu luyện đấu khí nhưng không ngờ cũng chạy nhanh như bay, không hề trở thành một gánh nặng. Những tiếng gào thét ầm ĩ khác đột nhiên từ phương xa truyền lại. Hàn Thạc đang lui bỗng xoay người tung mình nhảy lên rồi đáp xuống nóc ngôi nhà bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía xa và phát hiện được ba người Ngải Mễ Lệ, Khảm Đế Ti, Khải Tư Tân ở trong một đường phố khác, đang vừa đánh vừa rút lui về phía đằng này. Đằng sau bọn họ chính là một nhóm gồm 12 kỵ binh của sư thứ quân đoàn, cưới ngân giáp chiến mã, tay cầm trường mâu bén nhọn đang gào thét đuổi theo ba người Ngải Mễ Lệ, tựa hồ đã phát hiện ra thân phận của bọn họ. Chạy đến đằng này, mau lên một chút. Hàn Thạc đứng trên nóc nhà đột nhiên hét to, thanh âm tựa như lời khí truyền đi rất xa, đến tận chỗ của Ngải Mễ Lệ. Nhóm người của Lao Luân Tư chạy tới chỗ cửa sau của lữ quán chậm hơn một chút nhưng lại vừa đúng lúc gặp nhóm của Phỉ Bích lui đến đó. Đến bây giờ, không thể ngờ là tất cả những người tham dự hành động chống Bác Bỉ A Tư Cơ lần này lại cùng nhau gặp mặt tại cái lữ quán này. Tập hợp lại một chỗ, lợi dụng khi người của sư thứ quân đoàn còn chưa tập trung đến hết nơi này, chúng ta hãy lập tức xông ra đánh giết để thoát ra ngoài. Hàn Thạc đứng ở trên nóc nhà nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo hành động lần này, lớn tiếng hét to một câu. Cướp đoạt chiến mã. Ngải Mễ Lệ đang ở đằng kia chạy tới, đột nhiên dừng lại trên không trung tối đen, ngâm sướng một loại ma pháp hắc ám hệ. 12 vị sĩ đang cưới những con chiến mã to lớn hung hãn phi như bay trên đường thì đột nhiên có vài dòng suối màu đen ngòm chảy ngang qua. Chiến mã có tốc độ vốn nhanh như tia chớp, phi vào giữa dòng suối này thì đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, móng ngựa đạp xuống mặt đất không ngờ lại không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Một vài thân cây ở chung quanh lúc này đột nhiên giống như là sinh vật sống, từng cái cành cây giống như những con rắn ngoe nguẩy quấn lấy vó của tất cả những con chiến mã. Làm cho những con chiến mã vốn đã bị làm giảm tốc độ đứng im tại chỗ không thể động đậy được nữa. Đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân cầm trong tay cây ma pháp trượng giống như một cái rễ cây, đứng trên một cây đại thụ ở bên cạnh đang tập trung tinh thần phóng xuất ra ma pháp tự nhiên thần giáo, đem toàn bộ cả nhóm 12 thước chiến mã trói chặt lại. Ngay cả hai chân của những tên kỵ sĩ đang cưỡi trên chiến mã cũng không ngoại lệ. Nhanh lên một chút. Đại đức Lỗ Y Khải Tư Tân cũng đột nhiên hét lên một tiếng. Ông nội, người không sao chứ? An Cát Lì Tạp đang được người của chiến hỏa song binh đoàn bảo vệ ở phía sau, vừa thấy Khải Tư Tân xuất hiện thì bỗng mừng quá mà khóc toáng lên, réo hỏi một câu. Cướp lấy chiến mã chạy. Hàn Thạc đã lao người ra, lúc này thân hình đang ở trên không trung quay đầu hướng phía đoàn người đằng sau hét lớn. Lao Luân Tư phất phất tay, không có thời gian để giải thích cho Phỉ Bích về những nhân vật đang đi theo bên người hắn là Bối Lâm Đạc Cường Ni của Thiên Tai Giáo Hội. Ngay lập tức hắn cùng Phỉ Bích Khảm Đế Ti xông vụt ra, nhằm thẳng mục tiêu là 12 thước chiến mã và những kỵ sĩ bên trên đã bị tự nhiên ma pháp trói vô lại. Bên cạnh Hàn Thạc có Đại Đức Lỗ Y kiếm sư Phỉ Bích, ma đạo sư Ngải Mễ Lệ, lôi hệ ma kiếm sư Cường Ni, thêm cả hỏa hệ ma kiếm sĩ Khảm Đế Ti và những cao thủ của Lao Luân Tư. Một nhóm cao thủ như vậy hợp công 12 kỵ sĩ bình thường của sư thứ quân đoàn trên chiến mã đã bị trói chặt thì đơn giản như là giết một con kiến. Chỉ trong thời gian mấy nhịp hít thở, đoàn người liền chia thành nhiều phương vị rồi thi chỉnh ra tuyệt kỹ của bản thân mình. Trong chốc lát liền giết chết hết 12 tên kỵ sĩ bình thường này, vứt thi thể của bọn chúng xuống đất rồi mỗi người chiếm lấy một con chiến mã. Chạy khỏi nơi này nhanh lên. Vừa cưỡi lên chiến mã, Ngải Mễ Lệ liền dìm dây cương, lập tức cất tiếng hô lớn. Trong khi Ngải Mễ Lệ đang hô hào thì tiếng kêu quái dị của lũ sư thứ trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Hàn Thạc vừa ngẩng đầu nhìn thì đột nhiên phát hiện hơn 11 chấm đen từ phương xa đang bay trụm lại nơi này. Với đôi tai linh mẫn, bọn chúng có thể nghe được tiếng vó ngựa hỗn loạn. Xem chừng chỉ trong thời gian rất ngắn sẽ lập thành vòng vây, vây chặt nơi này. Theo ta, lập tức xông ra. Hàn Thạc dìm dây cương điều khiển con chiến mã quay ngược lại rồi phi thẳng về phía bàn người Ngải Mễ Lệ đang chạy tới. Ngươi điên rồi. Phía sau có hơn 100 kỵ sĩ kia mà. Ngải Mễ Lệ vừa thấy Hàn Thạc quay đầu, lập tức kinh sợ nhảy dựng lên, hét ra thành tiếng. Cười khổ quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngải Mễ Lệ một cái, Hàn Thạc nói. Chỉ có con đường này là có thể dẫn chúng ta nhanh chóng tới được tường thành gần nhất. Nếu chúng ta không kịp rời khỏi Ngõa Luân Thành thì về sau sẽ có vô số phiền toái, cho nên chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm. Nói xong, Hàn Thạc không chần chờ thêm nữa, cưỡi chiến mã thình lình phi vọt ra, hướng thẳng về phía tập trung nhiều tiếng vó ngựa nhất. Ngải Mễ Lệ ở đằng sau cũng chỉ sửng sốt một giây rồi lập tức giục chiến mã lao đi nối theo sau Hàn Thạc. Phỉ Bích Khảm Đế Ti từ trước đến nay vẫn cùng Hàn Thạc phối hợp ăn ý. Hai người cũng tin tưởng vào phán đoán của hắn, Cát Nhĩ Bá Đặc càng không có gì nhị gì cưới ngựa chạy theo. Khải Tư Tân và An Cát Lì Tạp cưới chung một con chiến mã hơi sửng sốt một lát rồi sau đó cũng tương tự phi đi. Những người còn lại hiển nhiên là có chút chần chừ, nhưng họ cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi cuối cùng tất cả mọi người tụ tập bên trong lữ quán đều người này nối tiếp người kia chạy theo phương hướng mà Hàn Thạc đã lựa chọn, phóng về phía tập trung nhiều tiếng vó ngựa nhất. Con đường mà Hàn Thạc lựa chọn này rốt cuộc là sinh lộ hay là tử lộ thì không nằm trong khả năng phán đoán của bọn họ. Họ cũng chỉ có thể kỳ vọng phán đoán của hắn là chính xác. Đại Ma Vương, tác giả, Nghịch Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186, Hóa Ma Quyết. Hóa Ma Quyết. Hiện tại đã là mùa đông lạnh lẽo, ban đêm giá rét, vài chỗ chúng trên con đường đã lấp đầy băng. Hàn phong rít lên vù vù tựa như đám ác dược đang chạy trong bóng tối, làm người ta cảm thấy một loại uy hiếp tâm thần. Trên con đường cái, Hàn Thạc cưỡi ngựa nhanh như chớp đi trước, đoàn người bám chặt phía sau, thần tình đều nghiêm trọng. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại phiền toái này. Tiếng gót sắt dày đặc rầm rập từ phía trước truyền đến, chưa thấy bóng người nhưng khí tức cuồng mãnh như vạn mã bôn đằng đi kèm với tiếng gót sắt rầm rập đã xung kích tới tức tiên. Lúc này Hàn Thạc sớm đã nắm chặt lục ma phong trong tay, vẻ mặt hắn lãnh khốc vứt bỏ tất cả tạp niệm, lực chú ý tập trung đến mức trước nay chưa từng có. Hơi thở cùng tim đập nhẹ nhàng theo sự trầm tĩnh của hắn tựa hồ mà thân thể cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngay cả một số thương thế vốn có nhưng hắn cũng không thấy đau đớn gì nữa. Trong lúc Hàn Thạc đang lắng lại ngưng thần, ý định giết chóc mở ra một con đường máu, bỗng nhiên tâm thần có chút hoảng hốt tựa như đột nhiên lâm vào một cảnh giới kỳ lạ. Cùng lúc đó, đầu chấn động, một đoạn khẩu quyết huyền ảo vốn mơ hồ dần rõ ràng nhập vào trong đầu hắn. Hóa ma quyết là một loại ma công tà ác, sau khi đạt đến cảnh giới chân ma mới có thể nắm vững được. Công hiệu của hóa ma quyết thể hiện ở hai chữ, hóa và bổ. Thân thể của tu ma giả tại cảnh giới chân ma đã đủ cứng cỏi để có ma anh, lúc này mỗi khi bị thương có thể lợi dụng hóa ma quyết trực tiếp thôn phệ huyết nhu và hồn phách của địch nhân để chữa trị cho thân thể bị thương của mình. Lúc này ma anh muốn phát triển nhanh cũng có thể dựa vào hóa ma quyết thôn phệ hồn phách ma anh, nguyên anh của địch nhân. Chỉ có điều trên thế giới này không tồn tại tu ma giả cùng tu đạo giả khác, nên không có khả năng có ma anh cùng nguyên anh để hàn thạ thôn phệ. Trước khi một người chết đi, lực lượng của linh hồn còn sót lại chưa biến mất, lúc này có thể lợi dụng hóa ma quyết trực tiếp hấp thu hồn phách của địch nhân, lợi dụng lực lượng hồn phách đó bổ sung cho ma anh trước mắt là phương thức nhanh nhất để hàn thạ tiến giai lên cảnh giới tiếp. Nếu một người đã chết lâu, lực lượng linh hồn còn sót lại sẽ nhanh chóng biến mất trong một khoảng thời gian, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Bởi vậy muốn thông qua vong linh ma pháp triệu hoán oán linh để bổ sung là hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì oán linh là sản phẩm của một không gian khác, cũng không biết đã chết bao lâu, lực lượng linh hồn đã sớm biến mất hầu như không còn. Lưu lại chỉ là một chút vết tích tánh mạng đơn giản nhất. Kỳ thật, hàn thạc lợi dụng nguyên ma quật cùng âm ma quật để luyện chế nguyên ma và âm ma. Bởi vì tác dụng của bổn mạng tinh huyết cùng ma nguyên lực của hắn. Chính vì vậy cái đám oán linh không có lực lượng hồn phách, thông qua trận pháp lại được trao trả lực lượng linh hồn. Điều này tạo thành nguyên ma và âm ma, hấp thu bổn mệnh tinh huyết cùng đại lượng ma nguyên lực của hắn mới một lần nữa có được loại lực lượng này, sở hữu thần thông khó có thể tin sơ quy quy cơ. Một đoạn khẩu quyết huyền ảo trong khi hàn thạc cưỡi ngựa chạy băng băng, bởi vì lắng lại ngưng thần tập trung lực chú ý, thần kỳ nhập sâu vào não hải hắn. Đến khi hóa ma quyết vụt một vòng trong đầu thì thân hình hắn vẫn cưỡi ngựa phi nhanh không chút trở ngại. Tiếng gót sắt phía trước càng thêm dày đặc rầm rập giống như tiếng trống gõ vào tim hàn thạc, trong khi hai mắt chăm chú nhìn phía trước, tâm thần hắn tỉnh táo ngự động ma công, dựa theo quy tích vận hành của hóa ma quyết cố gắng xem có thể có hiệu quả gì. Ngoài ý liệu của hàn thạc, trong khi hắn âm thầm vận chuyển ma công thì thần kỳ phát hiện ma nguyên lực dựa theo quy tích vận chuyển của hóa ma quyết không ngờ là vận hành vô cùng thông suốt, trên đường không có gì trở ngại cả. Sau đó hàn thạc mới nhận thức được thân thể đạt tới chân ma chi cảnh, đại đa số kinh mạch đều được khai phá mở rộng. Lúc này quý tích vận hành trong kinh mạch của hóa ma quyết cùng với huyền băng ma diễm quyết hơi giống nhau, một số kinh mạch bất đồng cũng đã thông suốt. Lúc này tâm thần hàn thạc vừa động, liền lập tức cảm giác được biến hóa của thân thể. Trong lúc hàn thạc vận chuyển hóa ma quyết, đưa tác dụng cùng tâm thần chuyển đến tay trái thì một luồng ma khí nồng nặc tại lòng bàn tay tản ra khí tức dường dị khó lường, hình thành một dòng lúc xoáy tựa như hắc động, dường như có một loạt lực hút kỳ dị xoay tròn bên trong, không thể ngờ lại có hắc sắc quang mang lập lòe, lộ ra khí tức khiến kẻ khác sợ hãi. Lúc xoáy do ma khí ngưng tụ tại lòng bàn tay tỉnh không lớn, nhưng hàn thạc cũng đã nắm vững hóa ma quyết, công hiệu cụ thể như thế nào, hắn chỉ có bắt người khai đao mới có thể chính thức biết. Nhưng vào lúc này từ phía trước hàn thạc chợt có tiếng quát. Người phía trước lập tức dừng lại tiếp nhận thẩm vấn, nếu không giết không tha. Kỵ sĩ dày đặc cưỡi chiến mã gào thét lao đến, trong tay cầm trường thương màu bạc vận khởi đấu khí xanh đậm trong đêm đen có vẻ cực kỳ chói mắt. Hắc hắc, rốt cuộc ai giết ai, ta đang muốn thử xem. Hàn thạc cười điên cuồng ha ha. Hai chân thúc vào hông chiến mã, tốc độ chạy càng thêm mau lẹ, nhằm thẳng về phía kỵ sĩ này lao tới. Lúc sắp gặp nhau, hàn thạc đã thấp giọng ngâm sướng vong linh ma pháp, mấy kỵ sĩ gần nhất định công kích hắn bỗng nhiên phát hiện cốt mâu từ đâu lao tới, hấp tấp giơ vũ khí lên chống đỡ. Một cây trường thương khác đâm tới, được Hàn Thạc ngâm sướng tạo thành một tấm bạch cốt thuẫn bài bên vai trái ngăn lại. Dưới sự yểm hộ của vong linh ma pháp, khí thế Hàn Thạc như cầu vồng lao thẳng vào kỵ sĩ vừa kêu la lúc trước. Lục ma phong sắc bén cùng trường thương của tên kỵ sĩ va chạm leng keng, không ngoài ý liệu của hắn, trường thương ngay lập tức bị gãy làm hai đoạn. Lợi dụng kỵ sĩ trong nháy mắt còn đang ngốc trệ, từ cạnh sườn gã thét lên phi tới, đột nhiên vươn một chảo ra, không ngờ đã tóm được kỵ sĩ đó. Thân thể cường tráng dị thường của Hàn Thạc, tay trái chộp được kỵ sĩ này liền dùng lực bóp mạnh lại khiến xương bả vai của gã vỡ vụn. Sau đó tay phải cầm lục ma phong sắc bén thoáng cách đâm xuống ướp hắn, tức thì máu tươi phọt ra. Vốn kỵ sĩ này còn đang kêu gào đau đớn, bị lục ma phong đâm cho một nhát khiến cho tiếng kêu thảm của gã càng thêm kịch liệt, nhưng không còn khí lực giãy giụa, giống như biến thành ngu đần. Tay trái đỡ lấy người gã, lúc này nhân cơ hội vận khởi hóa ma huyết. Thoáng chốc huyết nhục cùng sinh mệnh lực của kỵ sĩ này, lấy tay trái của Hàn Thạc làm trung tâm, từ cổ gã theo dòng lúc xoáy bị cuốn nhanh vào bên trong cánh tay. Một cỗ lực lượng quái dị dâng trào, thông qua ma anh cùng thân thể Hàn Thạc chuyển hóa, đột nhiên dũng mãnh tiến vào người hắn. Thân thể vừa mới bị thương, bởi vì lực lượng dũng mãnh này tiến vào, như là được ăn linh đan diệu dược, thần kỳ nhanh chóng khôi phục lại. Hàn Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, một số mạch máu trước ngực bị vỡ, dưới luồng lực lượng siêu việt liên tục liền lại. Đồng thời kỵ sĩ bị Hàn Thạc chế trụ kia thân thể do huyết nhục cùng sinh mệnh dần dần biến mất, đang từ từ khô héo biến thành cho bụi màu nâu. Sau khi huyết nhục hắn được Hàn Thạc hoàn toàn thu nạp, tương tự một tia hồn phách như giọt nước cũng bị ma anh hút đi. Đến khi Hàn Thạc buông tay thì một trận gió lạnh thổi tới, thân thể gã mất đi huyết nhục cùng sinh mệnh lực, biến thành cho bụi bay đầy trời. Một người rõ ràng sống sờ sờ, vì bổ hóa của hóa ma huyết, mà trong nháy mắt hồn phi phách tán, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên thế gian. Thân là thi pháp giả mở ngoặc tròn người làm phép, trong thời gian ngắn ngủi này, Hàn Thạc hấp thu huyết nhục cùng sinh mệnh lực của kỵ sĩ đó, chữa trị khỏi thương thế chịu đúc trước, bây giờ tinh thần lại bắt đầu rạng rỡ. Hóa ma huyết quả thần kỳ và tà ác, khiến Hàn Thạc cũng phải hoảng sợ, hắn vạn lần cũng không ngờ tới tác dụng của hóa ma huyết, chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp đã hấp thu hết huyết nhục cùng sinh mệnh lực, dùng để bổ sung cho thương thế của bản thân. Đây là điển hình cho cách làm hại người lợi mình, nhưng lại rất thích hợp với đạo lý của tu ma giả. Không bận tâm tới sinh tử của kẻ khác, thông qua việc giết chóc và thôn phệ, lợi dụng hồn phách và sinh mệnh lực của người khác để mình nhanh chóng khôi phục và tiến giai, chính là cách làm quen thuộc của tu ma giả từ trăm ngàn năm qua. Ác ma, hắn là ác ma. Mấy tên kỵ sĩ ngăn trở trước mặt Hàn Thạc, mắt mở trừng trừng nhìn tên thủ lĩnh bị hắn giết chết một cách dường gì tà ác như vậy, đều kinh hãi vạn phần. Một tên trong đám đó hoảng sợ la hét: cách làm tàn ác vừa rồi của Hàn Thạc hiển nhiên là vượt xa khỏi phạm trù có thể giải thích của chúng, nhất là tay trái Hàn Thạc thôn phệ huyết nhạc, máu tươi cùng xương cốt bắn tung tóe, bị tay trái như ác ma của hắn như là ăn thịt người hấp thu, làm bọn chúng khó có thể tiếp nhận được. Hiện tại Hàn Thạc đã lao vào giữa đám kỵ sĩ này, bởi vì đường cũng không đủ rộng lớn, kỵ sĩ phía trước cơ hồ hoàn toàn bị chặn đường. Tốc độ Hàn Thạc vốn mau lẹ cũng không thể không chậm lại một chút, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón đợt công kích tàn khốc của địch nhân, đột nhiên lại phát hiện đám địch nhân xung quanh đều thử người ra, mỗi tên nhìn mình tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, không ngờ lại không ai dũng cảm tiến lên động thủ trước. Lời tác giả: hóa ma quyết với thôn phệ của vô cực ma công có điểm tương đồng, bất quá cũng không quá giống nhau. Vô cực ma công thôn phệ chính là chân nguyên lực và ma nguyên lực, chủ yếu là tu luyện để gia tăng tu vi bản thân. Mà hóa ma huyết trực tiếp nhằm vào huyết nhục cùng hồn phách, chủ yếu tác dụng là chữa trị thân thể, lấy linh hồn cung cấp cho ma anh. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Hãy bay tới đây. Hãy bay tới đây. Mấy người này ngây ra trong giây lát, đủ thời gian để nhóm người của Ngải Mễ Lệ trong đoàn người đang đứng sau lưng Hàn Thạc gia nhập vào cuộc chiến. Mỗi một người xông lên đều không hề lưu tình tấn công những kỵ sĩ đứng ở hàng đủ. Trong nháy mắt, ma pháp cùng đấu khí sắc bén đồng thời bộc phát giống như tạc đạn, làm cho rất nhiều kỵ sĩ nặng thì thảm tử, nhẹ thì trọng thương. Đối mặt với sự uy hiếp tính mạng, những kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn vừa bị hóa ma quyết của Hàn Thạc làm cho kinh hoàng, buộc phải liều chết tiến hành phản kích. Trường mâu, tên nỏ và cả trường thương sắc bén tất cả đều được phóng về phía nhóm người của Hàn Thạc. Do con đường hoàn toàn bị những kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn đứng kín, nên khi đoàn người Hàn Thạc xông đến không thể tránh khỏi giao tranh. Khi những kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn rũ bỏ được nỗi sợ hãi, quyết tâm liều chết phản kích, ngay lập tức bọn họ liền gây ra trở ngại không nhỏ đối với đoàn người của Hàn Thạc. Tuy nhiên, mỗi cá nhân trong nhóm người của Hàn Thạc đều là những cao thủ có vũ khí hoặc ma pháp rất mạnh. Trên con đường chật hẹp này, các kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn không thể phân tán ra để tạo thành thế bao vây, nên thủy chung chỉ có mấy kẻ đi đầu là có thể chiến đấu chính diện với nhóm của Hàn Thạc. Đối đầu trực diện thì bọn họ đương nhiên không phải là đối thủ, nên chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi, rất nhiều kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn liên tục bị chém ngã ngựa. Đáng tiếc, bọn họ đều là những chiến sĩ thân kinh bách chiến, nên khi đã liều chết tiến hành phản kích thì tốc độ của nhóm Hàn Thạc cũng bị gây trở ngại mà giảm xuống. Đột nhiên có tiếng kêu quái dị của sư thứ truyền tới từ hướng mà mấy người Hàn Thạc đã đi qua. Vừa nghe được, Hàn Thạc lập tức hiểu rằng đại đội sư thứ kỵ sĩ hẳn là đang chạy tới đây. Nói không chừng trong đó có cả quân đoàn trưởng quân đoàn sư thứ Bác Bỉ A Tư Cơ. Mau xông lên, nếu không sẽ không kịp. Hàn Thạc quát to, xoay người nhìn Cát Nhĩ Bá Đặc phân phó: biến thành rồng, nghiền nát tất cả cho ta. Sau tiếng quát lớn của Hàn Thạc, Cát Nhĩ Bá Đặc từ trên lưng chiến mã bay vụt lên rồi ở trên không trung biến thành hắc long với thân hình khổng lồ. Cát Nhĩ Bá Đặc trong hình dạng của hắc long gào thét bay đến, há mồm phun ra ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy mười mấy tên kỵ sĩ của sư thứ quân đoàn. Tiếng chân bước nặng chi từ phía sau vang lên, chỉ thấy thiết giáp khôi lỗi thú trông giống như tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư dưới sự điều khiển của Bối Lâm Đạt cũng xông vào giữa đám người, cùng với Cát Nhĩ Bá Đạt đồng thời phát ra sức tàn phá hết sức kinh khủng, tạo thành một cuộc tập kích thê thảm đối với đám kỵ sĩ này. Hàn Thạc chú ý quan sát một chút thì phát hiện thiết giáp trên thân khôi lỗi thú của Bối Lâm Đạt bị nhiều vết chém rõ rệt hơn so với lần gặp trước đây ở trong quán trọ Y Liên. Thiết giáp khôi lỗi thú vô cùng uy mãnh, chỉ là nếu so sánh với lần trước thì tựa hồ nhích nhác hơn vài phần và tốc độ dường như cũng chậm đi một chút. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Hàn Thạc cũng biết được là sau khi ám sát A Tư Cơ ở bên trong trang viên, thiết giáp khôi lỗi thú này đã bị đánh cho bị thương. Nếu không thì chắc chắn hôm nay nó sẽ không hề có cái bộ dáng này. Hắn bỗng nhiên phát hiện đôi mắt của Lao Luân Tư đột nhiên ánh lên những tia cực kỳ hưng phấn. Đôi mắt hắn tỏa sáng rực rỡ nhìn chằm chằm vào thiết giáp khôi lỗi thú, miệng còn tựa hồ không ngừng than thở. Có lẽ Lao Luân Tư sở dĩ muốn cứu Bối Lâm Đạt phỏng chừng cũng là do thấy được giá trị của con thiết giáp khôi lỗi thú này. Một con quái vật khổng lồ có sức tàn phá kinh người như vậy, nếu có thể lợi dụng làm vũ khí chiến tranh thì cho dù là công thành hay là chiếm đất cũng đều thuận lợi. Khó trách Lao Luân Tư lại hưng phấn đến như vậy. Được Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc cùng thiết giáp khôi lỗi thú mở đường, bọn người Hàn Thạc ung dung thoải mái hơn rất nhiều. Trong tiếng rên la thảm thiết như sói tru rụt khóc, mấy người Hàn Thạc vượt qua con đường đã bị phá tan hoang, định tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng đúng lúc này, mặt đất phía trước mấy người bỗng trồi lên mấy cái thổ thứ rất lớn, mỗi cái thổ thứ đều dài mấy thước, mang theo khí thế hung mãnh đâm về phía Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt đang bay thấp là trên mặt đất. Ngoài ra còn có hai con thủy long do thủy hệ ma pháp tạo thành đột nhiên xuất hiện tựa như băng truy thình lình bắn về phía Cát Nhĩ Bá Đạt. Cát Nhĩ Bá Đạt đang hưng phấn gầm thét oang oang, gặp bất ngờ không kịp đề phòng tức nên lập tức trúng chiêu. Thân hình khổng lồ lảo đảo quay cuồng một chút rồi rơi ầm ầm xuống đất. Tất cả những kỵ sĩ còn sống sót sau trận oanh tạc điên loạn vừa rồi đều dùng các loại vũ khí trong tay đánh về phía Cát Nhĩ Bá Đạt, lại gây thêm một đợt thương tích nữa cho hắn. Đáng chết! Không ngờ các ngươi lại làm ta bị thương, ta phải giết các ngươi. Cát Nhĩ Bá Đạt rít lên một tiếng sắc nhọn, sau đó phun lửa nhằm thẳng vào hai gã ma đạo sư thổ hệ và thủy hệ ở phía trước mặt, vùng vẫy cái thân hình khổng lồ trực tiếp đánh nát mấy căn nhà ở chung quanh, tiếp đó lại bay lên một lần nữa. Chạy mau! Một tên ma đạo sư tỉnh táo hét lên một tiếng. Sau đó, hai người dùng phiêu phù thuật bay lên trời cao rồi bỏ đi theo một hướng khác. Không được đuổi theo, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hàn Thạc nhìn thấy Cát Nhĩ Bá Đạt nổi điên, đang muốn truy kích hai tên ma đạo sư thì chợt quát một tiếng ngăn không cho hắn truy đuổi. Cát Nhĩ Bá Đạt vừa mới xuất đạo, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hơn nữa lại tự cao tự đại nên cũng khó trách bị thua thiệt trong tay hai tên ma đạo sư kia. Lát nữa khi mọi người đến chỗ tường thành, nếu không có Cát Nhĩ Bá Đạt chỉ dựa vào thiết sáp khôi lỗi thú mà muốn đánh sập một đoạn tường thành thì nhất định không thể làm được. Bởi vậy, Hàn Thạc tuyệt đối không cho phép Cát Nhĩ Bá Đạt tự tiện hành động. Vì có liên kết khế ước từ trước nên sau khi hắn hạ lệnh, Cát Nhĩ Bá Đạt mặc dù đã xoay ngang mình trên không cũng chỉ lào bào vài câu rồi cuối cùng ngoan ngoãn tiếp tục lao về phía trước. Bất quá, bởi vì vừa bị thương nên tốc độ bay của Cát Nhĩ Bá Đạt đã không còn mau lẹ nữa. Tiếng kêu quái dị của lũ sư thứ phía sau mỗi lúc một gần, đoàn người Hàn Thạc bỏ chạy thục mạng, cuối cùng cũng đến được chỗ thành tường gần nhất. Suốt dọc đường, bọn họ cũng gặp phải một số nhóm binh sĩ của quân đoàn sư thứ, nhưng dưới sức tấn công của một lực lượng như thế này thì chỉ trong phút chốc mấy đám binh sĩ đó đã bị đánh tan tác, đánh sập một đoạn tường thành. Tới được chỗ này, Hàn Thạc lại một lần nữa hạ lệnh. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt và thiết sáp khôi lỗi thú đồng thời nhằm vào một chỗ tường thành tập trung oanh kích. Không ngờ bức tường thành vững chắc này chỉ rung rinh phát ra những tiếng rát chi, nhưng không phải bị đánh sập ngay tức khắc. Để ngăn cản Tạp Tây Đế Quốc xâm lược, tường của Ngõ Luân Thành đều sử dụng nham thạch rắn chắc mà xây đắp nên. Sử dụng Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt đánh sập tường thành cũng chẳng bằng trực tiếp bay qua luôn cho tiện. Ngải Mễ Lệ vừa đến, thấy lần công kích đầu tiên của Cát Nhĩ Bá Đạt không gây được tác dụng gì thì liền lên tiếng đề nghị. Nhìn thoáng qua đánh giá tình hình rồi Hàn Thạc quyết đoán nói: những người không thể bay qua tường thành thì lập tức cưỡi lên để Hắc Long để bay qua. Chỉ được đi người không, bỏ hết ngựa lại. Đã là một con rồng thì cho dù phải chết cũng không bao giờ nguyện ý để cho mấy con yến mã cấp bậc thấp hơn hẳn trèo lên trên mình. Nếu không sẽ tạo thành sự sỉ nhục, một vết nhơ suốt đời của nó. Tất nhiên, Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt cũng không phải là ngoại lệ. Hàn Thạc cũng sớm hiểu được cấm kỵ này cho nên mới từ bỏ ý nghĩ đưa chiến mã lên lưng nó. Có vài người thuộc chiến hỏa song binh đoàn, bọn Khảm Đế Ti, An Cát Lì Tạp và Khải Tư Tân là không bay được, liền theo mệnh lệnh của Hàn Thạc lập tức bỏ ngựa nhảy phúc lên lưng của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt. Ngải Mễ Lệ với cảnh giới ma đạo sư cũng túm lấy chủ lữ quán ý liên thân hình mập mạp từ từ bay lên. Tam Vương Tử Lao Luân Tư sử dụng phi tường quyển trục đắt giá cũng tương tự cấp theo khách lạp kỳ nhẹ nhàng bay lên, tốc độ cũng không phải là chậm. Xem ra phi tường quyển trục này nhất định phải do một vị phong hệ đại ma đạo sư làm ra. Hai người Bối Lâm Đạt và Cường Ni của Thiên Tai Giáo Hội vốn không được Hàn Thạc quan tâm đến. Nhưng ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Bối Lâm Đạt sau khi thu hồi con khôi lỗi thú trông giống như tam nhãn tà thần thì lại phóng thích ra một con khôi lỗi thú mỏng dẹp trông giống như một chiếc diều. Khôi lỗi thú này dường như là được chế tạo từ một loại gỗ kỳ lạ, không ngờ là có thể mang theo hai người Bối Lâm Đạt và Cường Ni bay vút lên trời cao, không phải vô kế khả thi như Hàn Thạc đã dự đoán. Đến thời điểm mấu chốt thì tất cả mọi người mới nối tiếp nhau thi triển những thủ đoạn mà mình còn giấu giếm. Cho nên lúc này Hàn Thạc mới đột nhiên phát hiện rằng ngoại trừ chiến hỏa song binh đoàn và đại đức lỗ y khải tư tân ra thì những người khác đều là những người có tiền. Tất cả bọn họ đều có khí cụ bay lượn để trốn chạy bảo vệ tính mạng. Phát hiện mọi người đều vào vị trí của mình, Hàn Thạc tung người nhảy tới bên cạnh Phỉ Bích. Phỉ Bích lúc này cũng đang định nhảy lên lưng Hắc Long thì bị Hàn Thạc bất ngờ tiến đến ôm chặt lấy. Trước dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Phỉ Bích, Hàn Thạc sử dụng ma đồng cửu thiên mật mang theo thân thể thoang thoảng hương thơm của nàng phá không bay lên. Vì hai người kề sát nhau nên mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Hàn Thạc. Phỉ Bích rất bối rối, thở dồn dập, mắt không ngừng lóe lên những ánh mắt kỳ dị rồi bỗng không hiểu vì sao lại ré đôi môi đỏ mọng kề sát vào tai Hàn Thạc thốt lên hỏi vẻ ngạc nhiên. Sao chàng lại có thể bay được? Chẳng riêng Phỉ Bích mà ngay cả bọn Lao Luân Tư, Khảm Đế Ti phát hiện hành động kỳ dị của Hàn Thạc thì cũng há mồm trợn mắt, ở trên lưng Hắc Long liên tiếp thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ ra tại sao Hàn Thạc lại có khả năng ngự không bay lượn. Điều còn làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc chính là Hàn Thạc mang theo Phỉ Bích mà tốc độ bay lượn không ngờ lại cực kỳ nhanh chóng, như tia chớp vượt sang bên kia tường rồi hướng tiếp tục lăng không bay đi. Suốt từ đầu đến giờ, sở dĩ không sử dụng phi tường thuật bởi vì phi tường thuật là một phương pháp vô cùng hao phí thể lực. Hàn Thạc tu luyện ma công thì hao phí chính là ma nguyên lực, mà ngải mễ lệ dùng ma pháp thì lại hao phí tinh thần lực. Đối với dạng ma đạo sư như ngải mễ lệ mà nói thì việc sử dụng phiêu phù thuật bay lượn làm cho tinh thần lực hao tổn cực kỳ lớn. Nếu bay lượn trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho ma đạo sư hao kiệt hết tinh thần lực. Mặt khác, như ngải mễ lệ là một ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư, cho dù lợi dụng phiêu phù thuật để bay đi thì tốc độ cũng không nhanh hơn bao nhiêu so với chiến mã. Cho dù là cử long vô cùng cường đại thì khi bay lượn trong thời gian dài cũng tiêu hao rất nhiều thể lực. Lúc trước Cát Nhĩ Bá Đặc đã mang theo mọi người bay một quãng đường khá dài, hơn nữa hắn lại bị thương dưới tay của Hắc Ám Tinh Linh nên nếu có thể cưỡi chiến mã được thì Hàn Thạc đã không để cho hắn mang theo mấy người An Cát Lị Tạp bay lượn trên không. Nhưng bây giờ chiến mã đã bị vứt bỏ mà kỵ sĩ sư thứ quân đoàn lại đang đuổi sát ngay phía sau nên đối với mọi người mà nói thì việc bay lượn cũng không phải là chuyện ung dung thoải mái gì. Bọn họ chỉ có thể mắm môi mắm lợi mà bay đi với hy vọng có thể ly khai ngõ luôn thành càng xa càng tốt. Truy binh không hề buông lơi một chút nào. Khi bọn người Hàn Thạc vượt qua tường thành tiếp tục bay về phía trước thì Hàn Thạc ở trên trời cao đã thấy hơn 1.000 kỵ binh của sư thứ quân đoàn trùng trùng điệp điệp như một đám đen trên bầu trời đuổi sát không rời. Xem ra, bác Bỉ A Tư Cơ đã thật sự là vô cùng giận dữ, dự định không giết hết đám người bọn hắn thì sẽ không bỏ qua. Phía trước chỉ còn cách một sơn cốc lớn tên là Khoa Nhĩ Lan là đến Tạp Tây Đế Quốc. Xung quanh sơn cốc này là các dãy núi lớn nhỏ nối tiếp nhau, bên trong cây cối tươi tốt, dân cư thư thớt. Chỉ cần tiến được vào khu vực rộng lớn này thì đám người của bác Bỉ A Tư Cơ cho dù có cưới sư thứ mà muốn tìm ra nhóm của Hàn Thạc cũng còn khó hơn lên trời. Bởi vậy, sau khi xác định được mục tiêu, Hàn Thạc lại một lần nữa trở thành đầu lĩnh. Giải thích sơ qua về tình thế, sau đó hắn ôm Phỉ Bích đi đầu còn Hắc Long chở bọn Khảm Đế Ti, An Cát Lị Tạp theo sau tiếp tục bay về phía trước. Trong thời điểm nguy hiểm này, tất cả mọi người đều cố sức lao vùn vụt về phía trước. Hai người lao luôn tư, Bối Lâm Đạt không biết có phải có tâm tư riêng hay không, nhưng trên mặt không ngờ lại tỏ vẻ hưng phấn khó hiểu nhìn vào Hàn Thạc ở phía trước, lần lượt tăng tốc độ tựa như muốn vượt qua hắn. Hàn Thạc ôm Phỉ Bích trong lòng, nhìn hai người phía sau đang có vẻ hưng phấn đuổi theo thì không khỏi khóc sở nếu giờ. Bây giờ, tất cả mọi người đều chạy trối chết. Hai người kia chẳng hiểu sao lại phát cuồng, tựa hồ lấy việc đuổi theo mình như để có thể chứng minh một cái gì đó. Trong chuyến hành động lần này, ngươi đều giấu riêng cả hai bọn họ. Từ đầu tới cuối đều đảm nhiệm là người chỉ huy. Đối với hai người tính tình cao ngạo này mà nói thì nhất định là sẽ có chút tức giận. Bây giờ chàng ôm thiếp mà vẫn bay nhanh hơn bọn họ, nên họ lại càng thêm tức giận là lẽ đương nhiên. Phỉ Bích nhìn ra phía sau kề sát tai của Hàn Thạc nói với giọng êm dịu. Thì ra là như thế. Mà điều này tựa hồ không cần thiết a. Hàn Thạc trong lòng kinh ngạc, lạ lùng nói. Nếu như chàng không phải ý trung nhân của thiếp, mà về mọi phương diện đều hơn thiếp thì thiếp cũng muốn tìm cách chiến thắng chàng. Khách khách, đây chỉ là chuyện nữ nhi thường tình thôi mà thôi. Phỉ Bích thấp giọng giải thích một câu, sau đó tinh nhịp ghé sát vào tai Hàn Thạc hỏi. Chàng có thể đánh thắng bọn họ không? Đáng ôm mỹ nữ ấm áp trong lòng khiến cho Hàn Thạc hào khí trùng thiên, cười vang lên những tiếng ha hà thật lớn. Ngay cả mối hiểm nguy hiện tại cũng đều quên hết, trầm giọng nói. Ôm chặt đấy nhé. Ta lập tức làm cho bọn họ tuyệt vọng. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhị Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188. Nội chiến. Nội chiến. Ma động cửu thiên thuật mà Hàn Thạc tu luyện, xét về trình độ thì hơn xa phiêu phù thuật của ma đạo sư. Bởi vậy, khi hắn toàn lực quán nhập ma nguyên lực để ngự không phi hành, tốc vô cùng nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa thể trạng của Hàn Thạc giờ đang cực kỳ sung mãn, bởi vì lúc trước sử dụng hóa ma quyết để hấp thu huyết nhục cùng hồn phách của một tên kỵ sĩ. Vì vậy những thương thế do lần liều mạng chiến đấu cùng bác bị A Tư Cơ đến nay đã khỏi hẳn. Bây giờ, khi Hàn Thạc toàn lực phi hành tốc độ nhanh như tên bắn, trong đêm tối chỉ thấy nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy tung tích. Lao Luân Tư và Bối Lâm Đạt ở phía sau đang mừng thầm vì thấy khoảng cách với Hàn Thạc ngày càng gần, thì bỗng nhiên phát hiện tốc độ của Hàn Thạc chợt gia tăng gấp đôi, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Khẽ lắc đầu cười khổ, Lao Luân Tư trong lòng không khỏi có chút bồi hồi cảm thán. Đành tự hỏi, con người Hàn Thạc suốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu sự thần kỳ đây, thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thu phục được con người này. Thế nào? Khi đã cách một quãng rất xa so với bọn Lao Luân Tư và Bối Lâm Đạt, tốc độ của Hàn Thạc liền chậm lại, vòng tay vẫn ôm lấy Phỉ Bích, nói vẻ kiêu hãnh. Sao chàng làm được như vậy? Phỉ Bích lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Ha ha, việc này nàng cũng đừng để ý làm gì, dù sao việc ta có thể bay lượn cũng không dính dáng gì đến vong linh ma pháp cả. Hàn Thạc cười nhẹ giải thích. Cả một đêm dài chiến đấu và tránh sự truy đuổi của binh lính quân đoàn sư thứ, lúc này trời đã sáng đông. Khe núi Hoa Nhĩ Lan đại trước mặt đang từ từ đắm mình trong ánh nắng ban mai theo những tia nắng dần ló dạng. Khắp nơi trên mặt đất tỏa sáng giống như trên mình khoác lên một dải lụa bạc. Hàn Thạc quay đầu lại chăm chú theo dõi, thấy thân ảnh của đám người bao gồm Hắc Long Cát Nhĩ Bác Đặc, Ngải Mễ Lệ, Lao Luân Tư cùng Bối Lâm Đạt đang tiến tới. Cùng lúc, hắn chợt nhìn thấy lố nhố những chấm đen ở xuất hiện ở nơi xa xa. Nhanh chóng ước lượng, Hàn Thạc nhận thấy đám người mình cùng binh lính của sư thứ quân đoàn đang đuổi theo vẫn giữ được một khoảng cách an toàn. Nhìn khe núi Hoa Nhĩ Lan Đại đã xuất hiện ở trước mắt, Hàn Thạc khích lệ mọi người. tất cả gắng lên một chút. Chỉ cần tiến vào khe núi rộng lớn này, mượn địa thế phức tạp bên trong cùng với lớp tuyết dày và những cây đại thụ che phủ thì bọn chúng đừng có mong tìm được chúng ta. Thực ra, bất tất hắn phải nhiều lời, mọi người đều hiểu lúc này mình nên làm cái gì. Cả nhóm vẻ mặt đều mang nét khẩn trương, tinh thần tập trung cao độ dùng lực lao về phía trước. Cuối cùng thì cả nhóm đã chạy vào trong khe núi Hoa Nhĩ Lan Đại trước khi đám sư thứ kỵ sĩ đuổi tới. Bên trong khe núi Hoa Nhĩ Lan Đại diện tích trải rộng mênh mông. Vô số ao hồ cùng các dải đất nối với nhau chằng chịt. Vị trí của khe núi nằm ở giữa Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, Tạp Tây Đế Quốc và Bộ Lạc Thú Nhân. Đi qua khe núi này về hướng Tây là nơi thú nhân sinh sống, theo về hướng Bắc là biên giới của đế quốc Tạp Tây, đi thẳng về hướng Nam qua mấy ngày đường là tới thành Chát Tơ Ác Tư. Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đế quốc Tạp Tây cùng bộ lạc thú nhân hình thành nên một tam giác bao bọc Hoa Nhĩ Lan Đại vào giữa, bởi vậy nơi này không thuộc địa bàn của bất cứ quốc gia nào. Mỗi khi xảy ra chiến tranh, nơi đây liền trở thành nơi đóng quân hoặc giao chiến của các bên. Sau đó cũng chính tại nơi này, do bởi tính chất đặc thù về vị trí địa lý nên đã hình thành một số thành thị, bên trong có người của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, Tạp Tây Đế Quốc cùng thú nhân chia ra sinh sống. Bọn họ lợi dụng địa thế đặc biệt của nơi đây để giao dịch một số thương vụ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trước khi xảy ra chiến tranh, thương nhân của ba nước cùng với mạo hiểm giả có thể quan hệ qua lại ở trong số thành thị này. Đương nhiên, đối với đoàn người đang chạy trốn như bọn Hàn Thạc thì không hề có ý định đến những thành thị dạng này để trốn tránh. Vừa tiến vào Hoa Nhĩ Lan Đại, mọi người lập tức từ trên không hạ xuống đất. Lúc này thì kinh nghiệm chiến đấu của Hàn Thạc không còn đất dụng võ nữa. Hắn để cho Phỉ Bích, người đã dày dạn thương trường cùng với người chuyên thực hiện nhiệm vụ khắp bốn phương là Ngải Mễ Lệ thay thế dẫn đầu cả bọn. Hai người thảo luận sơ bộ một lát liền đưa ra phương án cho những hành động tiếp theo. Trung quanh toàn là những cây đại thụ cành lá xum xuê, mặt trên của chúng được phủ lên một lớp tuyết dày cơ hồ như đã che kín cả bầu trời. Đối với đoàn người Hàn Thạc mà nói, đây là nơi vô cùng thích hợp để trốn tránh, chỉ cần đứng dựa vào một cây đại thụ bất kỳ thì đám sư thứ kỵ sĩ trên bầu trời đừng mong mà tìm được. Bởi vậy, khi mọi người hạ xuống đất để đi tiếp thì đều chú ý đi dưới những cây đại thụ cành lá rậm rạp. Lúc này, Hàn Thạc đang ôm Phỉ Bích cũng thấy có vẻ không ổn cho lắm. Hắn đưa tay kéo kéo Phỉ Bích tỏ ý ra hiệu cho nàng bước xuống. Phỉ Bích bản thân là kiếm sư, đầu tiên thân thể hơi dấy lên phản ứng không muốn tuân theo lời Hàn Thạc, tựa như còn tham lam chút hơi ấm từ lồng ngực của hắn. Nhưng khi phát hiện ra mọi người đều đi bộ, hơn nữa còn thấy nụ cười như chế nhạo của Khảm Đế Ti từ xa, lúc này mới đỏ bừng mặt mà rời ra khỏi ngực Hàn Thạc. Thời tiết đang vào mùa đông, gió rét căm căm lạnh đến thấu xương. Những ma pháp sư như Ngải Mễ Lệ cùng An Cát Lợi Tạp bên ngoài đều phải quấn kín bằng những chiếc áo choàng ra. Cả một đêm phi hành trong giá lạnh, rồi bị những cơn gió cắt da cắt thịt thấm vào, giờ toàn thân Ngải Mễ Lệ run lẩy bẩy, tốc độ di chuyển dường như cũng chậm lại. Nhìn thấy gò má kiều diễm của Ngải Mễ Lệ tái nhợt đi vì lạnh, Hàn Thạc có chút đau lòng. Hắn nhìn lướt qua hai bên rồi đột nhiên đề nghị. Dù sao chúng ta cũng đã đi vào khe núi Hoa Nhĩ Lan Đại rồi, nơi đây có cây cối rậm rạp che kín bầu trời nên đám binh lính sư thứ quân đoàn rất khó tìm ra chúng ta. Ta nghĩ trải qua một ngày vất vả, hầu như mọi người đều mệt mỏi rồi, lúc này nếu đi tiếp nữa thì cũng không nên, chi bằng tìm một nơi bí mật để nghỉ ngơi trước đã. Mọi người dường như cũng chỉ chờ có vậy, tất cả đều vui vẻ đồng ý. Phỉ Bích chớp chớp đôi mắt trong sáng như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người đối diện với Hàn Thạc nói: địa phương này ta có đi qua vài lần, ta nhớ ở phủ cận có một sơn động bí mật từng để hàng ở đây, chúng ta có thể tới đó nghỉ tạm một chút. Tốt lắm, vậy chúng ta tìm kiếm chung quanh thử xem, nếu thật sự tìm được địa phương này thì là tốt nhất. Hàn Thạc cười mừng rỡ. Phỉ Bích nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó chỉ về một hướng vẻ chắc chắn. Nếu ta nhớ không nhầm, chắc là ở nơi đó, chúng ta đi tới coi sao. Khi mọi người tới gần mới phát hiện, nơi đây ngoại trừ những mảng tuyết dày phủ kín ra thì không hề thấy một chút dấu tích nào của sơn động bí mật. Khi thấy cảnh này, Phỉ Bích đứng ngây ra, sau đó vẫn tiếp tục khẳng định nói. Chắc chắn là ở đây, xem ra cửa động đã bị tuyết lấp mất rồi, mọi người ơi tuyết ra sẽ biết. Vậy còn chờ gì nữa? Lao Luân Tư hưng phấn hét lên, xem chừng có vẻ như là rất tín nhiệm vị tiểu sư muội này, ngay lập tức tuốt kiếm tiên phong, nhắm vào chỗ mà Phỉ Bích chỉ dùng lực đào bới. Pháp sư đứng bên cạnh cùng Bối Lâm Đạt cũng có vẻ giống như muốn tới trợ giúp. Chợt nghe tiếng Hàn Thạc gấp gáp. Chậm đã. Không nên sử dụng bất kỳ loại ma pháp nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, chỉ đào ra đám tuyết chắn trước cửa động. Như vậy sau khi đi vào cũng không lưu lại dấu vết gì rõ ràng cả, cho dù bọn chúng có bỏ sư thứ bay trên không để đáp xuống đất tìm kiếm thì cũng khó mà phát hiện ra chúng ta. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, mọi người đều nhất trí cách làm của hắn. Sau đó ba người Hàn Thạc, Lao Luân Tư và Phỉ Bích cùng đồng thủ cẩn thận đem từng mảng tuyết lớn móc ra. Quả nhiên là nơi này, ha ha. Sau khi rời đi một mảng tuyết lớn, trường kiếm trong tay Phỉ Bích đâm ra ngoái lên xuống một hồi, đột nhiên vui mừng hô lên. Sau đó, Hàn Thạc cùng Lao Luân Tư liếc mắt qua một cái rồi đem đám tuyết bỏng dày đặt ngay cửa rời đi, ngay lập tức lộ ra một động khẩu đen ngòm. Hàn Thạc nhìn vào bên trong động khẩu liền phát hiện không ngờ không gian bên trong lớn như một sân bóng rổ, xem chừng cũng dư sức dung nạp cả nhóm người. Từng người một tiến vào đi, không nên mở rộng cửa động thêm nữa, nếu không lát nữa rất khó lấp lại. Hàn Thạc cẩn thận nhắc nhở rồi chuyển thân rời khỏi cửa động. Tiểu tinh linh ma mãnh An Cát Lì tạp cả người sớm đã bị đóng thành băng đang run rẩy là người đầu tiên tiến vào bên trong, sau đó đến ngải mễ lệ, khảm đế ti. Từng người theo nhau tiến vào. Đợi cho những người sau cùng là Phỉ Bích và Lao Luân Tư cũng vào trong xong, Hàn Thạc liền kiếm một ít cành cây ở xung quanh đẩy lên động khẩu, sau đó lấy một số tuyết do hồi nãy mọi người đào ra rắc lên bên trên. Tới khi Hàn Thạc cảm thấy tạm ổn thì mới dừng tay quan sát tứ phía rồi đi sâu vào bên trong động. Phía trong, mọi người đã thắp lên một đống lửa nằm ngay giữa động. Hơi nóng ấm áp phút chốc tỏa ra khắp động, xóa tan đi cảm giác lạnh lẽo. Cũng may là có không gian giới chỉ, mỗi khi vào mùa đông giá rét, ma pháp sư thường chứa ở bên trong giới chỉ một ít củi khô, khi cần đến có thể đốt lên sưởi ấm. Ngoài ra, những tấm thảm mềm mại được gấp từ lều bạc mềm mại cũng được mọi người xếp xung quanh đống lửa, sau đó tất cả đều vui vẻ tự nguyện ngồi xuống sưởi ấm. Hai người Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân vốn dĩ chân tay đã cứng đờ, nay nhờ hơi ấm của đống lửa nên cũng từ từ hồi phục. Ngải Mễ Lệ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi về phía động khẩu, miệng nói: ta đi bố trí một cái kết giới ẩn tàng tránh cho nơi này bị phát hiện. Thấy Ngải Mễ Lệ hành động như vậy, Khải Tư Tân cũng đứng dậy đi về phía cửa và nói: ta đi trợ giúp cô ấy một tay. Lúc Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân bước ra cửa động bố trí kết giới, hai người Bối Lâm Đạt cùng Cường Ni của Thiên Tai Giáo Hội trên mặt hiện lên vẻ không thoải mái, ánh mắt lóe lên, đồng thời tập trung cao độ nhìn về hướng động khẩu, giống như là sợ bọn Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân làm trò phiền gì ngoài đó. Bọn họ nghi ngờ quả không lầm, Hàn Thạc đang trên đường đi tới, nhìn thấy Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân bước ra bố trí ngoài cửa động liền vô ý quay đầu nhìn lại, ngay lập tức hiểu được ý của bọn họ là cố tình động chân động tay bố trí giới bị. Bối Lâm Đạt tiểu thư, ngươi thiếu ta tiền thù lao cũng nên trả cho bọn ta đi chứ. Đang lúc Hàn Thạc còn kinh ngạc thì Khảm Đế Ti ở bên kia thần sắc bất thiện nhắm về phía Bối Lâm Đạt lạnh lùng nói. Lúc trước, do mọi người có chung một địch nhân, hơn nữa phía sau có quân đoàn sư thứ truy đuổi gắt gao nên mọi người cùng hợp tác chặt chẽ, chưa có thời gian để tính sổ với nhau. Giờ đây, khi sự uy hiếp của sư thứ quân đoàn tạm thời không phải lo tới nữa, những khúc mắc trong lòng mọi người ngay lập tức bị đem ra tính toán một cách không khoan nhượng. Ngươi còn sống được tới bây giờ cũng coi như là may mắn lắm rồi. Xin lỗi, thiên tai giáo hội của chúng ta chưa từng có tiền lệ trả tiền thù lao bao giờ. Bối Lâm Đạt thờ ơ khẽ liếc Khảm Đế Ti rồi trả lời thản nhiên, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Keng, một tiếng thanh khoát kiếm phía sau lưng Khảm Đế Ti lập tức xuất ra khỏi vỏ. Nàng vẻ mặt giận dữ, hai mắt trợn trừng ngó Bối Lâm Đạt nói: ta đã đưa ngươi một đường tới ngõ Luân Thành, chẳng những một đồng kim tệ thù lao cũng không có, không ngờ ngươi còn xém chút giết ta, xem ra cũng đến lúc chúng ta phải tính sổ với nhau rồi. Nếu ngươi có ý định đồng thủ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Bối Lâm Đạt hiển nhiên cũng không e ngại tới sự uy hiếp của Khảm Đế Ti, xoay người qua ngó Cường Ni rồi lấy từ trong người ra một quyển trục chứa đựng khôi lỗi tà thần ba mắt. Chiều cao của sơn động này chỉ có 3 mét, thiết giáp khôi lỗi của ngươi khi phóng xuất ra, ta cũng không tin rằng nó có tác dụng gì. Khảm Đế Ti cười lạnh một tiếng, từng bước di chuyển về phía Bối Lâm Đạt, xem đừng như muốn động thủ rồi. Phỉ Bích vốn dĩ cùng với Khảm Đế Ti là tỷ muội kết nghĩa. Nàng đang đứng cạnh Hàn Thạc thấy Khảm Đế Ti muốn động thủ, liền không do dự lấy ra trường kiếm, nháy mắt thân kiếm đã triển hiện đấu khí màu trắng sữa. Bối Lâm Đạt đang với vẻ mặt có chút coi thường, khi thấy trường kiếm trong tay Phỉ Bích tỏa ra đấu khí màu trắng sữa, đôi mắt đang nhu hòa chợt sáng ngời, tựa hồ có chút giật mình. Hừ, là do các ngươi muốn chết. Cường Ni với vết thương ở ngực đã được xử lý băng bó bằng vải bố liền nâng thanh kiếm trong tay lên, thân kiếm chớp nháng lôi điện, xèo xèo, về mặt khí thế so với Phỉ Bích không hề thua kém chút nào. Trả tiền thù lao cho bọn họ. Đây là việc các ngươi nên làm, nếu không chỉ có một con đường chết. Hàn Thạc rất nhanh nắm rõ tình thế, vẻ mặt lãnh khốc, thân hình tiêu sái bước đến bên cạnh Phỉ Bích, nhìn chằm chằm vào Bối Lâm Đạt, gằn mạnh từng tiếng một. Hắc Long Cát Nhĩ Bác Đặc sống lên một trận cười quái dị, hai tay miết vào nhau phát ra tiếng kêu cọt kẹp. Khải Tư Tân cùng người của chiến hỏa song binh đoàn cũng đứng về bên Khảm Đế Ti, xem ra chỉ cần Bối Lâm Đạt không chịu thừa nhận là lập tức động thủ. Bối Lâm Đạt mặc dù thanh âm nhu hòa nhưng tính khí không ngờ rất quật cường, lúc này cũng chẳng có biểu hiện gì là sợ sệt, tựa hồ như đã chuẩn bị lấy cứng chọi cứng. Bây giờ tựa hồ không phải lúc để nội chiến. Ây ra, Khảm Đế Ti tiểu thư, bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta trả giúp cho bọn họ là được rồi. Chuyện này tạm thời không nên so đo nữa, không phải tốt hơn hay sao? Đang lúc kiếm bạc cung dương thì ngoài sự dự liệu của mọi người, Lao Luân Tư đột nhiên đứng dậy cười đề nghị giảng hòa. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Không có cơ hội. Không có cơ hội. Lắc lắc đầu, Khảm Đế Ti trực tiếp tự tuyệt lời đề nghị của Lao Luân Tư, ánh mắt kiên định nói: đây không phải là vấn đề tiền bạc. Cuộc diện lúc này, Khảm Đế Ti rõ ràng chiếm thượng phong. Có mấy người Hàn Thạc viện thủ, Bối Lâm Đạt cùng Cường Ni hai người căn bản không thể chiếm tiện nghi. Từ cách ăn mặc và vũ khí của Bối Lâm Đạt và Cường Ni có thể thấy được thiên tai giáo hội cũng không thiếu tiền. Chỉ cần chi ra một ít kim tệ cũng có thể hạ được lửa giận của Khảm Đế Ti, nhưng là Bối Lâm Đạt vẫn cương quyết không chịu, chuyện này thực có chút khó hiểu. Thiên tai giáo hội chúng ta không phải là đối tượng mà các ngươi có thể uy hiếp. Cường Ni đã bị một vết đao trên mặt, thần sắc phẫn nộ khiến vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Trong tay hắn còn cầm lôi điện chi lực trường kiếm, mũi kiếm toát ra quang mang lóa mắt. Khi Hàn Thạc định mở miệng, Cường Ni cấp tốc di chuyển thân thể hướng về phía Hàn Thạc bay tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lôi kiếm trong tay hắn như là một con lôi long, bắn ra lực lượng lôi điện kinh khủng, quang mang chói mắt khiến cho thạch động sáng bừng lên. Cẩn thận! Thấy Cường Ni định làm khó dễ, bọn người Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ cả kinh, không nhìn được hô lên. Một đống bạch cốt từ hư không bỗng nhiên tụ tập lại, trong nháy mắt biến thành bạch cốt thuẫn bài ngăn cản trường kiếm. Hai đạo cốt mâu bắn ra ngay sau khi bạch cốt thuẫn bài được hình thành, từng bước đánh vào mặt trước thanh lôi kiếm của Cường Ni. Vài tiếng chi chi vang lên, cốt mâu bị vỡ ra hóa thành hoa lửa, thân thể Cường Ni vẫn tiếp tục lao tới, trực tiếp oanh kích vào bạch cốt thuẫn bài trước mặt. Trong nháy mắt, bạch cốt thuẫn bài lập tức bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Một kiếm này của Cường Ni lại bị ngăn trở như lần trước, nhưng vẫn quyết ý sát tử Hàn Thạc. Lục Ma Phong rốt cuộc cũng gào thét bay ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang từ trong tay Hàn Thạc chợt lóe lên. Chỉ nghe khách thương một tiếng kèm theo tiếng của Hàn Thạc rên lên, thân thể hắn chậm chậm lui về phía sau mấy bước. Mặt trên lôi điện trường kiếm của Cường Ni lóe lên một chút quang mang, sau đó lập tức tắt phụt. Thân thể Cường Ni như hóa thành một sải cầu vồng lao tới, vừa định động thủ một lần nữa thì bị ngăn lại. Khải Tử Tân, Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích mấy người đã đứng bên cạnh Hàn Thạc, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Hình như ta không phải là địch nhân của ngươi a. Hàn Thạc thân thể vừa ổn định, ma nguyên lực trong cơ thể vận chuyển một vòng, xác nhận không có cái gì trở ngại, lúc này mới chú thì nhìn Cường Ni, nhàn nhạt nói: ngươi giấu riêng chúng ta chuyện hành động nhằm vào Bác Bỉ A Tư Cơ, lừa gạt chúng ta, đặt chúng ta ra ngoài. Ngoại trừ giúp đỡ một vài chuyện, các người không xuất một điểm khí lực. Bây giờ chuyện đã qua, ngươi có chủ ý gì trong lòng thì không nên giấu riêng chúng ta, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Cường Ni dữ tợn nhìn Hàn Thạc lạnh nhạt nói: Bác Bỉ A Tư Cơ thân là sư thứ quân đoàn trưởng, vô luận có chứng cứ xác thực Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ làm hay không, đều không có tư cách giết hắn. Lại càng không thể làm chuyện ám sát này. Nếu Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ liên hợp với Thiên Tai Giáo hội giết Bác Bỉ A Tư Cơ, sau này hai người chắc chắn phải gánh chịu hậu quả. Mặt khác, với thực lực cường đại của Bác Bỉ A Tư Cơ, Hàn Thạc cũng hiểu được muốn giết hắn tại ngõ luôn thành căn bản là không có khả năng. Có chăng chỉ có những tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt, không để ý sống chết bản thân mới có thể làm loạn được. Gật gật đầu, Hàn Thạc lạnh nhạt cười, nói: chuyện đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta qua cầu giúp ván. Dù sao ngươi đã xuống tay với ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa. Nói xong, Hàn Thạc không khỏi cười khổ, quay đầu qua nhìn Lao Luân Tư nói: ngươi sẽ không trợ giúp họ chứ? Hai tay buông lỏng, Lao Luân Tư lui lại mấy bước, đồng dạng cười khổ nói: vốn ta đối với khôi lỗi thú của Thiên Tai Giáo hội vô cùng có hứng, muốn qua phương pháp hữu nghị có được phương pháp chế tạo khôi lỗi thú. Nhưng bây giờ, ta cũng nghĩ cũng không quá cần thiết nữa. Lao Luân Tư nói như vậy đã chứng thực suy đoán trước đây của Hàn Thạc rằng Lao Luân Tư là loại người chỉ quan tâm đến đại sự của mình. Đột nhiên, hắn viện thủ hai người Bối Lâm Đạt, quả nhiên là có thêm ý định khác. Bây giờ Lao Luân Tư lui ra sau, nói trắng ra là đứng về phía Hàn Thạc cùng Phỉ Bích rồi. Gật gật đầu, Hàn Thạc hướng về phía Lao Luân Tư mỉm cười, nói một câu: đa tạ. Ngươi tưởng rằng các ngươi có thể dễ dàng chiến thắng chúng ta sao? Cường Ni cùng Bối Lâm Đạt thần sắc như trước vẫn bình tĩnh, nói xong liền lấy ra phong ấm khôi lỗi thú định động thủ. Hắc hắc, ngươi không có cơ hội đâu. Hàn Thạc cười dài một tiếng, ma anh đang nằm trên người của Bối Lâm Đạt liền phát huy tác dụng. Bối Lâm Đạt bị bổn mạng máu huyết ẩm chứa bên trong khiến cho hàn khí nhập thể, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tê dần, liền hôn mê ngay lập tức. Ngươi đã làm gì nàng ta? Thấy Bối Lâm Đạt đột nhiên ngã xuống, Cường Ni sợ hãi bối rối nhìn Hàn Thạc quát. Cô ta sẽ vẫn sống, nhưng ngươi thì phải chết. Lưu lại ngươi thì quá nguy hiểm. Hàn Thạc cười lạnh nói xong liền bắt đầu ngâm sướng vong linh ma pháp. Ba cương thi chiến sĩ tử tư không xuất hiện, sau đó chắn trước mặt Hàn Thạc. Cường Ni thấy tình thế phát triển tới bước này, biết Bối Lâm Đạt không có khả năng trợ giúp hắn, thoáng do dự một chút sau đó xoay người ý muốn đào thoát, cố gắng hướng phía động khẩu duy nhất rời đi. Ngải Mễ Lệ cùng Khả Tư Tân hai người đột nhiên cùng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, thân thể Cường Ni vừa hướng về phía động khẩu bay tới thì bị mấy cái rễ cây thô to cuốn lấy, một đoàn u hắc khí thể cũng bay về phía hắn. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngải Mễ Lệ cười yêu kiều, đồng thời ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Đoàn khí thể màu đen này khi tiếp cận được thân thể Cường Ni thì đột nhiên trở nên cứng ngắc, nhân cơ hội ngăn trở thân thể hắn. Cường Ni thật không hổ là lôi điện ma kiếm sư. Bị trói buộc như vậy, không ngờ vẫn có thể nhúc nhích, cố gắng sơ thanh trường kiếm trong tay, ý định chặt đứt mấy nhánh cây đang trói buộc thân thể. Song ba cương thi ở phía sau cùng một tăng áp đã tiếp cận thân thể của hắn. Đột nhiên thanh trường kiếm bỗng nhúc nhích, một đạo lôi điện hiện ra đánh trúng cương thi chiến sĩ. Luồng điện xâm nhập vào hai thân thể của cương thi chiến sĩ. Thanh trường kiếm vừa di chuyển không ngừng bỗng nhiên dừng lại như chưa hề lay động. Khi Cường Ni khó nhọc sơ trường kiếm định hạ thủ với cương thi chiến sĩ thì tăng ác cầm cây côn trong tay trực tiếp đánh xuống tay phải đang cầm kiếm của hắn. Rát chi, thanh âm vỡ vụn vang lên, Cường Ni đau đớn thảm thiết kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Vốn Hàn Thạc đang đứng bên cạnh mấy người phỉ bích đột nhiên thân thể như tia chớp lóe lên sau đó bay tới hạ bàn của Cường Ni. Hắn xoay lưng về phía bọn phỉ bích đồng thời thi triển hóa ma quyết, hút linh hồn Cường Ni vào ma anh. Thông qua ma anh từng chút một ăn mòn hết linh hồn của Cường Ni. Lúc này, Hàn Thạc mới từ sau lưng đánh tới một quyền. Đông, một tiếng, trong mắt Cường Ni sinh cơ hao tận, vô lực ngã xuống, sau lưng hiện ra hình một thủ ấm. Tiêu diệt xong Cường Ni, ma anh Hàn Thạc bành trướng, bắt đầu lợi dụng tính chất của ma công tỉnh hóa linh hồn của hắn, hóa tan làm năng lượng cho ma anh phát triển. Thân là ma kiếm sư lôi điện hệ, linh hồn lực lượng của Cường Ni rõ ràng mạnh hơn kỵ sĩ sư thứ kia không chỉ một bậc. Hàn Thạc có thể cảm ứng rõ ràng được sự tăng trưởng của ma anh. Hắn đã chết. Ngải Mễ Lệ ở bên kia thấy Cường Ni bị Hàn Thạc giết chết. Trong khi chậm rãi hướng bên này đi tới, Ngải Mễ Lệ phát hiện Hàn Thạc đứng đó vẫn không hề nhúc nhích. Không giống thường ngày vơ vét đồ vật trên người Cường Ni, nhìn không được liền mở miệng nhắc nhở hắn. Hàn Thạc đang dùng tâm thể ngộ ma anh. Nghe Ngải Mễ Lệ kêu gọi mới giật mình tỉnh lại, im lặng tiếp tục vận chuyển hóa ma quyết. Hàn Thạc hướng Ngải Mễ Lệ gật đầu rồi chỉ Cường Ni đã ngã xuống nói. Ngươi xử lý một chút đi, ta phải nghỉ ngơi một lúc. Nói xong, Hàn Thạc ngồi tại chỗ, chú tâm thể ngộ ma anh tiếp tục thu nạp linh hồn lực lượng của Cường Ni. Một người thực lực càng mạnh thì linh hồn y theo đó cũng càng trở nên cường đại. Linh hồn lực lượng của Cường Ni bị ma anh cuốn vào, phát sinh một tia lực lượng tiến vào giữa ma anh tăng tốc độ phát triển của nó. Ma anh thân là trụ cột của chân ma, chỉ có thăng hoa đến một mức nhất định mới thể đột phá cảnh giới trước mắt của Hàn Thạc, tiến vào tầng tiếp theo là thì huyết chi cảnh. Cũng ở tại cảnh giới này, Hàn Thạc mới phải bổ sung đại lượng linh hồn lực lượng. Khi ma anh đủ lớn mạnh đạt tới thì huyết cảnh giới mới có thể xem như có chút thành tựu, có thể phát huy càng nhiều công dụng kỳ diệu. Khi đó ma anh sẽ không cần phải tiếp tục bổ sung linh hồn lực lượng nữa. Trong khi Hàn Thạc tính tâm tu luyện, tất cả mọi người cùng ghé vào nhau nói chuyện. Bối Lâm Đạt bị bắt sau khi Cường Ni bị giết trong sơn động, nhưng thật ra nàng không hề khó chịu. Khảm Đế Ti thấy Bối Lâm Đạt bị Hàn Thạc làm hôn mê cũng không nhắc tới ý niệm báo thù, cùng Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ cười nói. Sau đó, hai người Lao Luân Tư cùng Phỉ Bích cũng có thời gian trao đổi. Khải Tư Tân mất tích hồi lâu, bây giờ cũng cùng An Cát Lì Tạp ở một chỗ, lớn tiếng nói chuyện cãi nhau với An Cát Lì Tạp về kinh nghiệm hai ngày nay. Qua một lát, Hàn Thạc đang hờ hứng tính tu đột nhiên mở to mắt, cũng không vội lên tiếng, chỉ làm một thủ thế. Mọi người đều ngậm miệng không nói, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn đang hướng đến cửa sơn động. Sau đó mắt thấy Hàn Thạc hướng tai về phía sơn động, mấy người vừa mới bình tĩnh lại, tâm thần lại một lần nữa căng lên. Có tiếng bước chân nhỏ nhẹ dần lớn lên từ phía xa từng bước tiếp cận. Tiếng mấy người nói chuyện với nhau ở phía sau đã truyền vào tai mọi người. Hoa Nhĩ Lan phạm vi rộng lớn như vậy, những người đó đã trốn đến đây căn bản là không có khả năng tìm được. Tìm kiếm không mục đích như này thì có cái tác dụng gì à? Một thanh âm đột ngột vang lên. Đúng vậy. Nhưng mà quân đoàn trưởng đại nhân quả thực nổi điên rồi. Không những hai nhi tử bị giết, lại còn có người to gan lớn mật tại ngõ luôn thành ám sát hắn, lại còn có thể từ trong thành chạy thoát ra ngoài. Quân đoàn trưởng đại nhân mấy năm nay Nam Chinh Bắc chiến tràng diện gì cũng đã trải qua rồi, nhưng cũng chưa từng có bộ dáng dọa người như bây giờ. Không thể giết được mấy người đó, ta nghĩ ông ấy sẽ không thể bỏ qua đâu. Một người khác tiếp lời. Nghe nói, Ngõ Luân Thành lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, đều là do đoàn trưởng đại nhân đắc tội với người ở thủ đô đế quốc. Nếu là như vậy, quân đoàn trưởng đại nhân đúng là có phiền toái lớn rồi, những người đi theo như chúng ta không biết có gặp phải suối quẩy hay không. Yên tâm đi. Chúng ta đều là nghe lệnh hành sự. Vô luận xảy ra sự tình gì, chỉ cần chúng ta nhận rõ tình thế chắc hẳn không có vấn đề gì. Mặt khác, chúng ta cũng không phải là tâm phúc của quân đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta nghe lệnh có lẽ đối với quốc vương bệ hạ cũng không có vấn đề gì lớn. Đi thôi. Mấy người này chắc cũng không ẩn trốn ở đây đâu, có lẽ chúng ta nên đổi sang nơi khác tìm kiếm đi. Đoàn người vừa đi vừa nói, cũng không phát hiện cái gì gì thường, thanh âm nói chuyện càng lúc càng xa, cuối cùng chậm chậm biến mất. Sau khi mấy người này rời đi, cũng có vài ba người khác đi qua nơi này. Do Khải Tư Tân cùng Ngải Mễ Lệ bố trí chỗ sơn đồng phi thường bí mật, nên bọn họ không phát hiện được cái gì gì thường, cuối cùng cũng không dừng lại ở đây lâu. Tốt lắm. Mệt mỏi cả buổi tối, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Lúc thấy mấy người nối nhau rời đi, Hàn Thạc đợi trong giây lát không thấy động tĩnh gì lạ thường, mới mỉm cười hướng về phía mấy người phía sau nói. Mọi người thở dài một hơi đều gật đầu đồng ý. Mỗi người lựa chọn hoặc minh tưởng hoặc là ngủ quanh đống lửa ấm áp. Trong sơn động này, mọi người ban ngày tạm nghỉ. Hồi phục tinh thần cho tới lúc tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối. Hàn Thạc nhắm mắt dưỡng thần một ngày, đã đem linh hồn lực lượng của Cường Ni hấp thu sạch sẽ, tinh thần lực và ma nguyên lực đều đã khôi phục. Bây giờ đang là ban đêm. Trải qua một ngày tìm kiếm, chắc hẳn bọn chúng đã buông tha cho chúng ta, có thể rời đi ngay lúc này được rồi. Đứng thẳng lên, Hàn Thạc bước tới trước cửa động nói. Mọi người nghỉ ngơi cũng đã đủ, sau đó lần lượt đứng lên thu thập đồ đạc. Ngải Mễ Lệ cùng Khải Tư Tân hai người giải trừ kết giới trước cửa, đoàn người nối tiếp nhau đi ra khỏi sơn động.